Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 30. Giác lượng. Đánh giá. Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Hạo Thiên giống như thường ngày dậy thật sớm, đi tới thao trường. Theo thói quen luyện võ của mình, thời gian hắn đến thao trường luôn sớm một lát so với người bình thường. Sau khi đánh xong một đường quyền pháp, mới có người lục tục đến nơi. Rất nhanh, sáng sớm trên thao trường chính là một mảnh sục sôi ngất trời. Tuy nói trong thôn Đại Lâm trai trắng cũng không nhiều, thế nhưng khi hơn 10 người cùng lúc rèn luyện, làm mọi người cảm thấy tương đối phấn chấn, này hiệu quả hơn xa so với một thân một mình luyện tập. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình đồng thời đi vào, bọn hắn dắt Trình Hạo Thiên đi tới trong vòng khu vực biệt dành cho bọn hắn. Thật cẩn thận xem xét bốn phía, Dư Uy Hoa nhẹ giọng hỏi. Hạo Thiên, Trình Thúc hôm qua sử dụng là cái vũ khí gì? Trình Hạo Thiên hơi giật mình, nói. Dư Thúc không có nói cho các ngươi biết sao? Dư Uy Hoa lắc cái đầu chán nản nói. Cha ta nói đây là bí mật Trình gia các ngươi, không cho hai người chúng ta hỏi thăm, cũng không cho chúng ta tiết lộ ra ngoài, nếu không coi như mông bị tai ương. Lâm Đình cũng gật đầu thật mạnh, bọn hắn đối với lời nói của Dư Kiến Thăng đều là rất tin không nghi ngờ. Trình Hạo Thiên trêu chọc nói. Nói các ngươi không được hỏi thăm, vậy các ngươi còn hỏi cái gì? Dư Uy Hoa hắc hắc cười. Nói, chúng ta đương nhiên không sẽ chủ động hỏi thăm, nhưng là nếu có người nhìn không được cần nói cho chúng ta biết, chúng ta đây cũng không có thể thất lễ đem bịt cái lỗ tai lại a. Trình Hạo Thiên tức giận nói, ai không nhìn được muốn cần nói cho các ngươi biết a. Lâm Đình mang trên mặt một tia chờ mong tươi cười, nói, đương nhiên là ngươi, Hảo huynh đệ, vật kia đến tột cùng là gì, uy lực so với cung tên của ta còn lớn hơn. Ở trong ba người bọn họ, nếu là riêng lấy tài bắn cung mà nói, Lâm Đình nếu không khiêm tốn nhường nhịn, đương nhiên ổn định ở thứ nhất. Chính là, lúc nhìn thấy tốc độ cùng uy lực của báo đầu cơ quan là hắn biết, tài bắn cung của mình cho dù là tiếp tục tu luyện 100 năm, cũng tuyệt đối không có khả năng so được với vật kia. Ánh mắt Trình Hạo Thiên hướng về bốn phía nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cũng không có người lưu ý bọn họ nói chuyện. Vì thế giảm thấp xuống thanh âm, nói. Đó là báo đầu cơ quan của Trình gia tổ truyền lại cho chúng ta, nghe nói là trấn gia bảo bối do tổ tiên đời thứ nhất truyền tới. Chuyện này Dư Thúc cùng Lâm Thúc đều là biết đến. Trong miệng hắn cảm kích hai người dĩ nhiên là Dư Kiến Thăng cùng Lâm Đình Thúc Thúc. Chính là hai người bọn họ đã biết tin tức này cũng chưa bao giờ lộ ra, càng không có làm việc không đứng đắn, điểm này làm cho Trình Hạo Thiên có chút kính nể. Bất quá nếu không như thế, Trình gia cũng không thể có khả năng nhiều thế hệ trụ lại thôn Đại Lâm nhỏ bé này. Hai mắt Dư Uy Hoa tỏa ánh sáng, nói. Hạo Thiên, tay nghề của ngươi đã tốt lắm, có thể chế tạo ra thứ này sao? Trình Hạo Thiên ngẩn ra, hắn cười khổ lắc đầu. Không chút do dự nói. Không có khả năng. Vì cái gì? Hai người Dư Uy Hoa bám giết không tha hỏi. Bởi vì tay nghề chế tạo thứ này quá mức phức tạp. Hiện tại không phải chuyện ta có thể nghiên cứu ra. Trình Hạo Thiên dừng lại một chút. Lại nói. Hơn nữa tài liệu đối với thứ này yêu cầu cũng cực kỳ đặc thù. Căn bản chúng ta không có hy vọng đạt được cái loại tài liệu chân quý này. Lúc này hai người Dư Uy mới không tiếp tục truy vấn nữa, trên mặt của bọn hắn đều không che giấu được vẻ thất vọng. Các ngươi ở một bên nói thầm cái gì, như thế nào còn không luyện công? Thanh âm của Dư Kiến Thăng từ đằng xa truyền lại, một đạo ánh mắt sắc bén chuyển động lên trên mặt ba người bọn họ. Dư Uy Hoa vội vàng nói. Cha, chúng ta là đang thương lượng, có nên hay không so võ luận bàn một phen? Trình Hạo Thiên kinh ngạc nhìn hắn một cái, này tên tiểu tử thật thà phúc hậu, không ngờ cũng hiểu được bản lĩnh mượn gió bẻ măng, gió chiều nào xuôi chiều ấy. Dư Kiến Thăng không nghi ngờ gì, thỏa mãn gật đầu hai cái, nói. Học võ trừ ngoài việc thân thể tráng kiện, thực tế chiến đấu cũng là tương đối trọng yếu, các ngươi đã có tâm tư này, vậy so một trận đi. Lâm Đình hung hăng liếc Dư Uy Hoa một cái, Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau học võ, tuy rằng Dư Kiến Thăng lúc hướng dẫn bọn hắn chưa bao giờ thiên vị, đều là dốc lòng chỉ điểm. Nhưng người thiên phú bất đồng, thuật nghiệp có chuyên sâu, ở quyền thuật cùng binh khí đánh giáp, vật lộn, Lâm Đình Thủy Trung đều phải kém một bậc. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể khi dễ Trình Hạo Thiên một chút, nhưng trải qua trận đánh hôm qua, Lâm Đình đã sớm bỏ ý niệm trong đầu cùng Trình Hạo Thiên đối chiến. Tiểu tử đó khi phát điên, ngay cả Bạch Nhãn Lang Vương cùng hơn 20 con sói đều bị hắn tiêu diệt toàn bộ. Lâm Đình cho dù là tiếp tục tự phụ cũng không có lòng hiếu thắng cùng hắn. Cho nên ba người bọn họ nếu là đánh nhau, như vậy kết quả duy nhất chính là Lâm Đình cuối cùng là con tốt lót đường. Dư Uy Hoa thật thà phúc hậu cười, dường như cách đề nghị vương U, V, Quy, Quy, rồi cũng không phải hắn nói ra. Uy Hoa, ngươi trước tiên cùng Hạo Thiên giao thủ cho ta xem. Dư Kiến Thăng dễ gọi phân phó nói. Dư Uy Hoa nặng nề lên tiếng thấp giọng nói. Hạo Thiên đừng phát điên. Trình Hạo Thiên lườm hắn một cái, tại lúc sống chết hắn tuy rằng từng bùng nổ qua một lần, khi đó bày ra lực lượng to lớn quả thực chính là không thể tưởng tượng. Bất quá sau khi nguy cơ giải trừ, cái loại cuồng bạo lực lượng hắn biểu hiện ra ngoài lại không hiểu sao lại biến mất, điều này làm cho hắn cũng là cảm thấy buồn bực. Cho nên lúc này cho dù là hắn muốn nổi điên cũng là việc rất không có khả năng. Dư Uy Hoa hai tay nắm lại, hắn khẽ quát một tiếng, hai đấm đột nhiên đánh ra, giống như hai thanh thiết búa hướng về Trình Hạo Thiên đánh tới. Hắn luyện quyền hơn 10 năm, trừ bộ căn bản nhất trường quyền nhập môn ra, còn học tập mấy bộ quyền thuật bất đồng. Bất quá tính tình của hắn tùy tiện, thái độ làm người lại càng hào sảng vạn phần, cho nên ở lúc tập luyện quyền thuật cũng thích nhất loại quyền pháp rộng rãi, phóng khoáng tràn ngập cương khí. Giờ phút này hắn sử dụng quyền pháp cũng là như thế, một khi thi triển ra, nhất thời chính là quyền phong đập vào mặt, gào thét xông tới. Trình Hạo Thiên không dám lãnh đảm, tuy rằng lúc này đều không phải là cuộc chiến sinh tử, nhưng là có Dư Kiến Thăng ở bên đốc chiến, bọn hắn cũng không dám có một chút khinh thường. Hắn cũng là nắm chặt hai đấm, đồng dạng khẽ quát một tiếng, quyền ra như điện đánh hướng về phía cổ tay Dư Uy Hoa. Dư Uy Hoa hai đấm trên đường biến đổi, giống như là sớm có dự cảm dường như thoát khỏi hai quyền này, hơn nữa không chút do dự đập xuống. Nắm tay song phương hung hăng đập lại với nhau. Trình Hạo Thiên hơi lui về phía sau một bước nhỏ liền lập tức vững vàng đứng lại, mà Dư Uy Hoa cũng liên tiếp lui về phía sau hai bước, hắn xoa xoa tay cánh tay, nhe răng trợn mắt nói. Ta đã quên, không nên cùng ngươi so khí lực. Dư Kiến Thăng cùng Lâm Đình đều là khẽ lắc đầu, trong lòng của bọn họ cũng là có chút giật mình, lực lượng Trình Hạo Thiên tuy rằng luôn rất lớn, nhưng biểu hiện ngày hôm nay lại phát ra càng rõ rệt. Xem ra lúc sinh tử lần trước vào núi đó để cho hắn chịu đại kích thích, lực lượng tựa hồ lại trở nên càng lớn. Trình Hạo Thiên cười hắc hắc, nói. Không cùng ta đấu khí lực, ngươi lại như thế nào có thể thắng ta? Dư Uy Hoa hử một tiếng, khinh thường nói. Không dùng khí lực cũng có thể thắng ngươi. Thân hình hắn đi lại. Không ngờ là bắt đầu vòng quanh Trình Hạo Thiên đánh thành vòng, mà hai đấm hắn lại bốc lên như bay, giống như một con hồ điệp thật lớn bay múa không ngừng. Trong lòng Trình Hạo Thiên cả kinh, hắn kiệt lực ngăn cản, nhưng là rất nhanh liền phát hiện chính mình mặc dù lực lượng hơn xa Dư Uy Hoa, nhưng giao chiến cũng bó tay bó chân, khó có thể thủ thắng. Dư Uy Hoa tu luyện võ thuật thời gian dù sao cũng là rất xa vượt quá Trình Hạo Thiên, đối với toàn bộ biến hóa trường quyền nhập môn đều là nắm chắc trong lòng. Vương U, V, Quy, Quy thấy thức mở đầu của Trình Hạo Thiên liền biết hắn kế tiếp sẽ làm động tác gì, mà quyền pháp của hắn Trình Hạo Thiên hoàn toàn không biết gì cả, giao thủ một lát, không ngờ là chiếm thượng phong tuyệt đối. Tiếp tục đấu một lát, Dư Uy Hoa cao quát một tiếng, nói. Cẩn thận nhé. Cước bộ của hắn di chuyển càng mau lẹ, giống như cước đạp phong hỏa luôn quay tròn chuyển động. Đồng thời quyền thuật trong tay hắn lại càng hư vô mờ mịt, có hơn mấy phần hương vị tiêu sái phiêu giật cùng hắn ngày thường khổ luyện cương mãnh quyền kình đã hình thành sự trái ngược rõ ràng. Đến lúc này Trình Hạo Thiên mới biết, Nguyên lai Dư Uy Hoa không hề chỉ là tinh thông cương mãnh quyền pháp, cho dù là ở nhu thuật cũng có được chỗ độc đáo. Cũng không biết Dư Uy Hoa làm một động tác gì, thân hình của hắn thấp xuống, đã xuyên qua dưới nách trái Trình Hạo Thiên, hơn nữa tụ lực vào quyền, nặng nề oanh kích tại trên lưng hắn. Song phương bác đấu, giáp lá cà, đến bước này đã có thể phân ra thắng bại. Dư Kiến Thăng chậm rãi gật đầu, thiên phú Trình Hạo Thiên tuy rằng làm người khác hâm mộ, nhưng thời gian hắn tu luyện võ nghệ dù sao ngắn ngủi, ở kinh nghiệm chiến đấu thực tế phong phú còn cách xa không bằng đồng bạn, bị thua cũng là hợp tình lý. Bất quá, ý nghĩ này vơ u, v, quy, quy, mới nổi lên, sắc mặt hắn chính là biến đổi. Giữa sân, gì biến nổi lên? Lúc Dư Uy Hoa một quyền này đánh vào trên lưng Trình Hạo Thiên, đột nhiên phát giác khác thường, quả đấm của hắn tiếp xúc tựa hồ cũng phi nhân loại thân thể, mà là một khối kỳ hải miên mềm vô cùng, căn bản là không sử dụng được lực lượng. Không những như thế, trên khối hải miên này tựa hồ còn ẩn chứa một tia hấp lực, làm cho quả đấm của hắn không thể lập tức rút ra. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau đó, cảm giác mềm nhũn liền tiêu thất, chỗ kia trên cơ thể bỗng nhiên trở nên cứng rắn như sắt, hơn nữa phóng xuất ra một cỗ lực đàn hồi thật lớn. Tuy rằng Dư Uy Hoa đã là kiệt lực muốn ổn định thân hình, nhưng trước mặt cổ lực lượng này, như thế nào đều không thể thu được ở chân. Hắn kinh hô một tiếng, thân thể đã là cao cao nhảy lên, giống như là đằng vân giá vũ hướng về phía sau lao đi. Hảo! Hơn 10 tiếng khen ngợi không hẹn mà cùng vang lên. Hai người bọn họ đối chiến tự nhiên là hấp dẫn chú ý của các nam nhân sáng sớm rèn luyện, nhìn thấy Dư Uy Hoa quyền thuật kỹ càng, tuyệt gì khó lường. Sau một quyền đánh trúng Trình Hạo Thiên, liền lập tức phi thân lui về phía sau, hơn nữa là nhảy tới một cái độ cao người khác hâm mộ. Đến lúc này, bọn hắn liền cũng nhìn không được nữa, cao giọng trầm trồ khen ngợi. Chính là cái từ hảo bọn họ vơ u, v, quy, quy mới kêu ra khỏi miệng, liền nhìn thấy Dư Uy Hoa giữa không trung hoa chân múa tay lớn tiếng thét gào chói tai, bộ dạng này tựa hồ như thế nào cũng vô pháp có mối liên hệ cùng người chiến thắng. Thân hình Dư Kiến Thăng như điện nhảy tới giữa không trung, đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo, đã đem nhi tử kéo đến mặt đất, hắn kinh hỉ tột cùng nhìn lên Trình Hạo Thiên, nói: Hạo Thiên, chân khí của ngươi đã luyện thành. Chiến Thiên. Tác giả: T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 31. Cổ lệ. Cổ vũ. Trình Hạo Thiên hơi hơi ngơ ngác một chút, lắc đầu nói: Dư thúc, ta không có luyện thành. Tất cả những gì bọn hắn biết được về luyện thành chân khí cũng không phải chỉ cô đọng ra một tia chân khí, mà là chỉ có thể làm cho chân khí tích lũy đạt tới trình độ nhất định, đạt tới cảnh giới săn sư có thể phóng ra ngoài đả thương địch thủ. Trầm ngâm một chút, Dư Kiến Thăng xoay người, hướng về đông đảo các trai tráng đang xem cuộc chiến vơ u, v, quy, quy trừng mắt, nói: Các ngươi ngơ ngẩn gì ở đó? Sáng sớm là thời gian cho các ngươi rèn luyện thân thể cùng vũ khí, không phải cho các ngươi xem náo nhiệt. Có thời gian còn không đi luyện tên. Theo hắn giống to một tiếng, mọi người lập tức như chim vỡ tổ, sôi nổi về tới địa bàn của mình, chơi thạch đôn, vật lộn, đánh giáp lá cà, bắn tên, lại khôi phục một mảnh náo nhiệt. Dư Kiến Thăng chẳng những là thôn trưởng thôn Đại Lâm, hơn nữa ở trong lòng những người này cũng có được địa vị cực cao, trong thôn cơ hồ không người nào dám làm trái lời của hắn. Sau khi giải tán mọi người, Dư Kiến Thăng đi tới bên người Trình Hạo Thiên, do dự một chút, bất ngờ ra tay. Tốc độ ra tay của hắn so với Dư Uy Hoa mau hơn, một chưởng như tia chớp đánh ra, nháy mắt cũng đã bắn trúng bả vai Trình Hạo Thiên. Lúc đó trên lòng bàn tay hắn ẩn chứa một tia chân khí, đúng là chỉ có săn sư mới có thể làm được chân khí phóng ra ngoài. Trình Hạo Thiên không chút nào phòng bị, đừng nói hắn không nghĩ tới Dư Thúc sẽ đánh lén mình, cho dù là sớm có chuẩn bị, chỉ sợ cũng chưa chắc kịp tránh né. Ba. Nhẹ nhàng phảng phất như là thanh âm phát ở trên ván gỗ vang lên. Lúc chân khí của Dư Kiến Thăng đi vào trên vai Trịnh Hạo Thiên, lập tức cảm nhận được một tia dị thường, cơ thịt nơi đó của Trịnh Hạo Thiên trong nháy mắt tự động phồng lên, chẳng những hoàn toàn hóa giải luồng chân khí hắn đánh vào, mà còn mơ hồ có dấu hiệu có một tia bắn ngược. Nhất thời trên mặt Dư Kiến Thăng lộ ra nhất một nụ cười không che giấu chút nào. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình đã vây quanh lại, nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, Dư Uy Hoa xoa nắm tay kinh hô. Không thể nào, Hảo Thiên, ngươi thực sự luyện được chân khí. Trình Hảo Thiên lắc đầu liên tục, hắn chỉ lên trời phát thệ. Ta thật không có. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình liếc mắt nhìn nhau, trong lòng của bọn họ hoài nghi, nếu Trình Hảo Thiên không có luyện được chân khí, Dư Kiến Thăng tại sao lại nở nụ cười vui vẻ, tưởng gì như thế? Ho nhẹ một tiếng, Dư Kiến Thăng thoáng giảm thấp xuống thanh âm, nói. Hảo Thiên hắn quả thật không có luyện thành chân khí, bất quá. Hắn dừng lại một chút, vui mừng nói. Bất quá khoảng cách hắn có thể đạt tới cảnh giới phóng chân khí ra ngoài đả thương địch thủ đã còn không xa. Trình Hảo Thiên trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh hỉ, nói. Dư Thúc, thật sự sao? Dư Kiến Thăng chỉnh trọng gật đầu, nói. Chân khí hiện ở trong cơ thể ngươi đã ngưng thật đến mức độ có thể phát động lay động khí huyết, phòng hộ tự thân. Cho nên vương u, v, quy, quy, rồi lúc Uy Hoa đánh ngươi một quyền, mới có thể bị chân khí trong ngươi cơ thể phát động lay động bắn ngược đi ra ngoài. May mắn khi đó hắn cũng không có dùng sức, nếu không chỉ sợ thật sự bị thương. Dư Uy Hoa vỗ một cái chán chán nản nói. Cha, như vậy sau khi Hảo Thiên chẳng phải là thành con nhím không đụng được vào sao? Dư Kiến Thăng tức giận chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói. Nói linh tính nói cái gì? Dư Uy Hoa le lưới một cái, vội vàng ngậm chặt miệng, cũng không dám lắm lời nữa. Hảo Thiên chân khí có thể đạt tới tình trạng ngưng thật này kỳ thật đã có căn bản của việc phóng chân khí ra ngoài đả thương địch thủ. Bất quá! Muốn chân chính làm được phóng ra ngoài đả thương địch thủ cũng không phải là chuyện dễ. Dư Kiến Thăng thận trọng phân phó. Trình Hảo Thiên trong lòng căng thẳng vội vàng nói. Dư Thúc, xin người chỉ điểm. Dư Kiến Thăng khẽ gật đầu, nói. San sư sở dĩ so với bình thường người cường đại cũng là bởi vì bọn hắn chẳng những có được chân khí hùng hậu, hơn nữa đối với chân khí vận dụng cũng có chỗ độc đáo. Ở trong tay san sư tác dụng chân khí biến hóa vạn ngàn, không những phòng hộ tự thân, lại còn có thể tùy tâm sở dục phóng ra ngoài công kích địch nhân hoặc là dùng để gia tăng tốc độ khi chạy. Ánh mắt của hắn xoay chuyển, nhìn xuống tay của Trình Hảo Thiên, hỏi. Ngươi lúc đang tu luyện chân khí, đặc biệt là lúc vận dụng tới tứ chi, có cảm giác gì không? Trình Hảo Thiên suy nghĩ trong chốc lát, đáp. Lúc chân khí vận tới tứ chi, giống như có một loại cảm giác căng tức, tựa hồ có đồ vật gì đó bó buộc chúng nó lại. Dư Kiến Thăng thản nhiên cười, nói. Ngươi nói không sai, tất cả lượng chân khí ngươi tích lũy kỳ thật đã có thể tùy thời có thể phóng ra ngoài. Mà tứ chi bách hải của ngươi còn chưa có thích ngoài quá trình ứng chân khí phóng ra này, cho nên mới có thể cho ngươi mang đến cảm giác bị bó buộc. Bất quá ngươi có thể yên tâm, chỉ cần tiếp tục tu luyện tích lũy càng nhiều là chân khí, như vậy làm thân thể của ngươi hoàn toàn thích ứng là lúc, là có thể dễ dàng đột phá trạm kiểm soát này. Tinh quang trong đôi mắt Trình Hảo Thiên liên tiếp lóe lên, hắn run giọng hỏi. Dư Thúc, quá trình này đại khái cần bao lâu? Dư Kiến Thăng chần chờ một chút, nói. Ta cũng nói không chính xác, bất quá ngươi như là đã có mức cơ bản này. Thì tùy thời đều có thể. Chỉ cần cơ duyên vương u, v, quy, quy tới, lập tức là có thể tự thân đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới cảnh giới phóng chân khí ra ngoài đả thương địch thủ. Trong đôi mắt Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình đều có vẻ hâm mộ cực độ, tuy rằng bọn họ cũng đều biết Trình Hảo Thiên tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng chính là trong 2 năm có thể dẫn đầu bọn hắn như vậy, cũng thật sự là làm cho người ta rất sợ hãi a. Hảo Thiên, tiến bộ của ngươi cũng quá nhanh. Dư Uy Hoa buồn rầu nói. Ta làm sao lại không được. Trình Hảo Thiên chần chờ một chút, trải qua sau 2 năm tu luyện, hắn đã minh bạch một việc. cũng không phải tất cả mọi người sẽ ăn con thịt gấu sẽ có trường khí lực, tựa hồ cũng chỉ trên người của hắn mới phát sinh tình huống không thể tưởng tượng nổi như vậy. Đồng dạng, sự tình ăn mật gấu trường chân khí cũng có thể là độc đáo với tự mình mà không phải ai cũng xảy ra. Nếu không loại chuyện tốt này sợ là đã sớm truyền khắp thiên hạ, làm sao còn có thể đợi cho đến lúc hắn phát hiện. Nếu thân thể chính mình không giống người thường, trong lòng của hắn ngoài việc lo lắng còn cảm thấy có chút vui mừng trộm. Cho nên hắn sẽ không bao giờ tự đem bí mật này nói cho người khác biết nữa. Đương nhiên, việc này ngay từ lúc ban đầu hắn đã nói với phụ thân cùng đám người Dư Kiến Thăng, kết quả là không có ai thèm để ý nhiều đến. Dư Kiến Thăng hừ nhẹ một tiếng, nói: "Uy Hoa, cơ thể con người tiềm lực vô cùng. Chúng ta người luyện võ tất cả đều muốn làm chính là cố hết sức đem tiềm lực này thích phóng ra. Có thể kích thích tiềm lực càng lớn, thành tựu thu được sẽ càng cao." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Trịnh Hạo Thiên, nói: "Lần trước Hạo Thiên vào núi gặp bầy sói, bạo phát tự thân tiềm lực, sự tình tăng trưởng chân khí là chuyện đương nhiên. Đây là sau lúc chiến đấu sinh tử sẽ đạt được điểm tốt nhất." Dư Uy Hoa gật đầu một cái, nói: "Cha, ta hiểu được, sau khi ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng tranh thủ sớm đuổi theo Hạo Thiên." Lâm Đình ở một bên cũng là liên tục gật đầu, có tấm gơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tê, dơ, y, nơ, hơ, Hạo Thiên này, bọn hắn cũng là có 10 phần động lực. Trình Hạo Thiên chớp chớp con mắt, nói: "Dư thúc, chẳng lẽ sẽ không có biện pháp đột phá nhanh lên hay sao?" Dư Kiến Thăng phá lên cười, hắn thập phần hiểu được tâm tình Trình Hạo Thiên, bởi vì năm đó hắn cũng từng trải qua như thế. Trầm ngâm chốc lát, hắn nói: "Kỳ thật từ từ tích lũy, làm thân thể dần dần thích ứng mà cuối cùng đột phá là một biện pháp nước chảy thành sông, biện pháp này tuy rằng chậm một chút, nhưng an toàn. Bất quá còn có một cách biện pháp, có lẽ có thể làm cho ngươi nhanh hoàn thành lịch trình này, chỉ là biện pháp này lại có một chút nguy hiểm." Hai mắt Trình Hạo Thiên sáng ngời, nói: "Dư thúc, ngài nói nhanh lên." Dư Kiến Thăng trầm giọng nói: "Còn có một cách biện pháp, chính là ngươi một mình một người vào núi cùng mãnh thú trong núi chiến đấu." Trên mặt hắn hiện ra vẻ mặt tương đối nghiêm túc. "Người tập võ như chúng ta chỉ có tại lúc chính thức thực chiến mới có thể dễ dàng đạt được đột phá. Hơn nữa đột phá trong thực chiến sẽ tạo thành hiệu quả hơn xa so với ngày thường từ từ tích lũy. Khi trước ta cùng Lâm Đình thúc thúc cũng là khi chân khí phát động lay động thân thể là lúc một mình vào núi tu hành, cuối cùng đều trong 3 tháng đạt được đột phá." Trình Hạo Thiên hít sâu một hơi, hắn trịnh trọng nói: "Đa tạ dư thúc chỉ điểm." Dư Kiến Thăng khoát tay chặn lại, nói: "Ngươi muốn vào núi, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng là có vài điểm ta muốn nói cho ngươi. Năm đó lúc chúng ta vào núi cũng đã là qua tuổi 25. Ở trong núi hành tẩu kinh nghiệm hơn xa ngươi, cho nên nếu ngươi muốn một mình vào núi, liền nhất định phải có chuẩn bị." Trình Hạo Thiên đang nhớ lại chính mình lần đầu tiên trải qua vào núi, trong lòng cũng là có chút mơ hồ sợ hãi. Tựa hồ là nhìn ra hắn do dự, Dư Kiến Thăng cười nói: "Ngươi yên tâm, kỳ thật trong núi rừng cũng không có nguy hiểm như trong tưởng tượng của ngươi. Lần trước gặp Bạch Nhãn Lang Vương chẳng qua là một chuyện ngoài ý muốn. Loại chuyện này ít có thể phát sinh. Cho nên chỉ cần ngươi không chân chính nhập vào thâm sơn, như vậy lấy thực lực của ngươi cũng không có cái gì quá nguy hiểm." Trình Hạo Thiên trong tâm lập tức sôi dục dịch lên. "Trở về cùng trao đổi với phụ thân ngươi, mang vật hắn cấp cho ngươi, vào núi tu hành đi thôi." Dư Kiến Thăng hơi hơi nhăn trán, nghiêm nghị nói. Trình Hạo Thiên lui về phía sau từng bước, hướng về hắn khom mình một cái thật sâu, hướng trong nhà chạy chậm về. Lâm Đình nhìn theo hắn rời đi, nói: "Dư thúc, Hạo Thiên dù sao mới 12 tuổi, như vậy lẻ loi một mình vào núi có phải hay không quá nguy hiểm?" Dư Kiến Thăng lặng lẽ cười, nói: "Hạo Thiên hắn thiên phú cực cao, là một khối thô chưa tạo hình ngọc. Nếu là ngày sau muốn có thành tựu rất cao, như vậy nhất định phải trải qua mài. Ngọc bất trắc bất thành khí, đóa hoa nuôi ở trong nhà ấm vĩnh viễn vô pháp chân chính trở thành giường cột. Trên mặt của hắn sau đó lộ ra một nụ cười kỳ dị. Lại nói, các ngươi thật sự cho là ta sẽ để một mình hắn vào núi sao? Dư Kiến Thăng cùng Lâm Đình liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của bọn hắn đều có được một tia hưng phấn. Cha, chúng ta cùng đi với người. Không được. Dư Kiến Thăng quả quyết nói. Tu vi của các ngươi quá kém, vì tất là có thể giấu riêng được Hảo Thiên. Cho nên, các ngươi ở nhà hảo hảo luyện võ, tranh thủ sớm tiến giai săn sư. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình ồ rú lên tiếng, bất quá vương u, v, quy, quy, nghĩ tới thành tựu hiện giờ của Trình Hảo Thiên, trong lòng của bọn họ nhất thời lần thứ hai dấy lên ý chí chiến đấu cường đại. Hắn có thể làm được, chúng ta cũng có thể. Chiến Thiên. Tác giả. T, H, U, V, quy, quy, O, nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 32. Tác dụng của thịt sói. Rừng rậm đen ngòm, xanh như một cái đầm bích thủy. Chuyển mắt nhìn khắp mọi nơi xung quanh, cả nơi này đều bị rừng hoang nguyên thủy bao phủ, ẩm ướt chưng uất. Chưng uất. Ngột ngạt, mịt mù tối tăm, không có người qua lại, chướng dịch hung hăng ngang ngược. Lấy tay sờ sờ một chút túi đeo trên lưng, chút lo lắng trong tư tưởng Trình Hảo Thiên dần dần bình phục xuống. Từ hôm qua sau khi Trình Hảo Thiên về nhà đem lời nói của Dư Kiến Thăng nói lại cụ thể với phụ thân, Trình Thành Liêm liền đi tìm thôn trưởng cùng thương nghị chỉ chốc lát, sau đó liền nhận lời. Hiện giờ trong túi sau lưng của hắn có hai dạng bảo vật thần kỳ. Một cách là la bàn có khắc hoa văn kỳ dị. La bàn này cũng không biết đến tột cùng là do loại tài liệu nào chế tạo ra. Mặt trên có một cây kim nhọn không ngừng đung đưa. Bất quá, vô luận di động như thế nào, cây kim nhọn này luôn luôn chỉ về một phương hướng. Có lợi khí này nơi tay, ngay cả là ở trong núi sâu, hắn cũng không đến nỗi bị lạc phương hướng. Một khi hắn đột phá cực hạn, là có thể sử dụng vật ấy nhận định chuẩn xác phương vị mà quay về thôn Đại Lâm. Ngoài ra, ở trong túi còn có một cái ống tròn nho nhỏ. Một cỗ khí kỳ dị đạm bạc. Đạm bạc. Mỏng, nhẹ. Cơ hồ ngửi không được mùi đang từ từ từ giữa ống thích phóng ra. Loại mùi này đối với nhân loại cùng thú loại cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí còn tuyệt đại đa số thú loại đối với mùi này đều coi như không là ngửi thấy. Nhưng là, loại mùi này đối với xà trùng lại có kích thích thật lớn. Vô luận là độc xà ẩn nấp ở trong bụi cỏ hay là côn trùng ở các nơi vô hình, một khi ngửi được mùi này, dường như là gặp được khắc tinh tìm cách tránh đi xa xa. Ở trong núi rừng hành tẩu, gấu sói hổ báo đương nhiên là cường đại uy hiếp, nhưng chân chính sát thủ lớn nhất lại là những con vật nhỏ linh tinh côn trùng, rắn kiến. Rất nhiều thợ săn sau lúc vào núi cũng không có chết ở trong miệng động vật cỡ lớn. Mà lại bị chết không chớp mắt do miệng của các vật nhỏ này, đây là chuyện tình đều làm người khác cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, sau khi từ trong tay phụ thân nhận được hai kiện bảo vật này, tính an toàn khi vào núi đã được tăng cao rồi. Ánh mắt truyền lưu, hắn thật cẩn thận từ trong túi trên lưng rút ra một mũi tên, lắp trên cung huyền, một mũi tên bắn ra. Sưu. Mũi tên nhọn giống như bay bắn ra ngoài, chỉ trong chớp mắt liền găm chính xác trên người một con chim trĩ cách xa hơn 10 trượng. Con chim trĩ kia thậm chí ngay cả một chút lực lượng đập cánh cũng không có, liền một đầu ngã quỵ. Tuy rằng hắn lần trước vào núi trải qua cũng không phải 10 phần vui vẻ, nhưng nhiều ít cũng làm cho hắn học được một ít tri thức cơ bản. Ít nhất ở lúc đánh lén tiểu động vật này có thể làm được tên vô hư phát ra. Hắn mỉm cười, đi ra ngoài vài bước, đang muốn nhặt con chim trĩ chết lên thì thân thể hắn bỗng nhiên cao ngất đông cứng lại. Hắn cảm ứng được, một cỗ tràn ngập sát ý từ phía trước tràn lại. Tuy rằng này cổ sát ý cũng không mãnh liệt, nhưng quả thật là nhằm hắn vào mà đến. Đôi mắt hắn co rút lại, lập tức thấy được một con dã lang đang dùng đôi mắt tàn bạo xanh biếc gắt gao khóa chặt trên người hắn. Cổ tay lắc một cái. Hắn đã đem lang nha bổng nắm thật chặt. Ánh mắt quét qua về hai bên, tim của hắn đã muốn buông lỏng được một nửa. Con dã lang trước mắt này so với con thâm sơn tử lang mà hắn đã liệp sát. liệp sát, săn và giết. Có bất đồng thật lớn, thân thể của nó cũng không cường tráng, nhìn qua có một cảm giác gầy trơ cả xương. Quan trọng hơn là, ngoài con dã lang này ra, Trình Hạo Thiên không cảm giác được có nguy hiểm khác phát ra. Kinh nghiệm săn bắn của hắn gần như bằng không, nhưng là sinh hoạt tại chân núi Hùng Lang Sơn, một ít kiến thức thường thức cũng không xa lạ gì. Cho nên hắn biết, con sói này 89 phần 10 là một con cô lang. Cô lang, con sói cô độc, thoát ly khỏi bầy sói. Phỏng chừng con chim chỉ chính mình bắn chết đúng là con mồi của con cô lang này, cho nên nó mới dùng ánh mắt hung lệ như thế nhìn mình chằm chằm. Ngao ô! Cô lang kêu to một tiếng, mang khí thế khổng lồ chợt vọt lên. Thân thể Trình Hạo Thiên hơi hơi trầm xuống, vẫn duy trì trọng tâm cùng tâm tình vững vàng. Tuy rằng đồng dạng quay mắt về phía hung lang hoang dại, nhưng lúc này đây Trình Hạo Thiên lại không còn có sợ hãi trong lòng. Chính như Dư Kiến Thăng từng nói qua, nếu đã trải qua sự sợ hãi cường thịnh, như vậy lần thứ hai làm cho người ta hạ thấp sự sợ hãi, thậm chí còn như người thờ ơ không xem sợ hãi ra gì. Con ngươi của hắn gắt gao tập trung trên thân thể ác lang, ở trong mắt hắn, động tác con lang này tựa hồ chậm chạp, thân thể trống không, sơ hở chồng chất, căn bản là không thể mang đến cho hắn uy hiếp gì. Lang nha bổng vung mạnh ra, trên không trung mang ra một đạo âm thanh kêu to bén nhọn. Trong đôi mắt ác lang rốt cuộc toát ra vẻ sợ hãi, nó muốn tránh thoát, nhưng nó dù sao không phải bạch nhãn lang vương, thân thể giữa không trung căn bản là không thể làm ra động tác gì quá mức phức tạp. Ầm ầm một tiếng vang nhỏ, đầu sói đã bị lang nha bổng hung hăng nện trúng, nháy mắt biến thành một cục thịt. Trình Hạo Thiên thở phào một cái, biểu hiện vương u. V quy quy, rồi của hắn mặc dù là có quy củ, nhưng trong lòng còn có một tia kích động. Con lang này dù sao cũng là con mãnh thú thứ nhất hắn đang ở trạng thái thanh tỉnh đánh giết, nếu nói không có một chút kích động đây tuyệt đối là gạt người. Tuy nói hắn đã sáng tạo ra chiến tích một người tiêu diệt một đám thâm sơn cử lang, nhưng khi đó thân mình hắn ở trong một trạng thái cuồng bạo. Chỉ có lúc này, khi hắn dễ dàng đập chết một con sói đói, đối với vũ lực chính mình mới có cường đại tự tin. Mặt mày hớn hở tiến lên, đem lang thi kéo tới sông nhỏ, hắn rút ra truy thủ sắc bén, đem ra sói lột xuống. Do dự chốc lát, hắn rốt cuộc thì bỏ qua tấm da sói này. Bởi vì này tấm da sói này vô luận là màu sắc hay là bộ dáng, đều không thể so sánh với cùng da của thâm sơn cử lang chân chính. Mà hắn trong thời gian ngắn sợ là rất khó quay về thôn, mang theo trên người sẽ rườm già thật lớn. Nhặt được một ít cành khô, hắn bắt đầu nướng thịt lên. Nơi này cách thôn Đại Lâm tuy rằng cũng có chút khoảng cách khá xa, nhưng là dựa theo lời nói của đám người Dư Uy Hoa còn lâu mới có thể tính là rừng già thâm sơn chân chính. Sinh hoạt tại nơi này mãnh thú vẫn là loại gầy yếu vương u. V quy quy phải, cho nên Trình Hạo Thiên cũng không có băn khoăn nhiều. Sau nửa canh giờ, Trình Hạo Thiên lôi ra một khối thịt sói nướng chín, hắn há miệng ra từng ngụm cắn xé. Nếu không thể đem ra mang về, vậy ăn một chút thịt làm như kỷ niệm. Ăn được vài miếng thịt sói vào bụng, động tác của Trình Hạo Thiên nhất thời chậm lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện thịt sói cũng có được tác dụng chuyển biến thành nhiệt lưu. Trên mặt của hắn hồ nghi không chừng, trong hai năm này ở dưới sự chăm sóc của phụ thân, hắn chỉ nếm qua hai loài thịt thú. Một loại đương nhiên là thịt gấu, loại này mang đến cho hắn ưu đãi thật lớn không gì so sánh nổi. Mà một loại khác chính là thịt heo, hơn nữa còn là thịt heo chăn nuôi trong nhà. Thức ăn thịt heo trong trí nhớ của hắn cũng không tốt đẹp, bởi vì thịt heo đối thân thể cũng không chuyển hóa thành nhiệt lưu hữu dụng. Mà để cho hắn cảm thấy khốn ý. Khốn ý. Ý nghĩ cảm giác mệt mỏi, chỉ muốn lăn trên giường đi ngủ. Cho nên trải qua yêu cầu mãnh liệt của hắn, trong hai năm này hắn ăn đều là thịt gấu, hơn nữa là trăm lần ăn không chán rét một lần. Bất quá, lúc này khi hắn bắt đầu mâm loại thịt thức ăn thứ ba, lại phát hiện thịt sói cũng có được hiệu quả thông thường giống như thịt gấu, có thể phóng xuất ra nhiệt lưu. Hắn lặng lặng cảm ứng, sau một lát trong mắt phiếm động lên một tia kinh dị không chừng. Thịt sói cùng thịt gấu dù sao vẫn còn có chút bất đồng, tuy rằng đều sinh ra một ít nhiệt lưu, nhưng hướng đi của luồng nhiệt lưu lại khác nhau. Thịt gấu sinh ra nhiệt lưu sẽ đều thẩm thấu tiến mỗi một tấc không gian trong thân thể, làm tính chất cả người vốn có được đề cao. Trong đó biểu hiện lộ rõ nhất chính là lực lượng của hắn có thể có được không ngừng tăng lên. Nhưng là thịt sói sinh ra nhiệt lưu cũng có chút rủi ro. Đại bộ phận nhiệt lưu đồng dạng hướng chảy các nơi trong thân thể, nhưng là có một phần nhỏ lực lượng cũng hướng về não bộ của hắn mà hội tụ. Chỉ là một lát sau đó, luồng nhiệt lưu này liền đã đi tới bên trên tay, hơn nữa làm cho một ít khu vực này mơ hồ nóng lên. Trên mặt của hắn dâng lên một mảnh má hồng, giống như là uống rượu làm cho người ta mặt đỏ tai hồng. Bất quá Trịnh Hạo Thiên vẫn chưa lo lắng, ngược lại là cảm nhận được kinh hỉ ngoài ý muốn. Hắn biết, nhiệt lưu này đối với chính mình chủ yếu không có gì nguy hại, khi đại lượng nhiệt lưu tụ tập ở một chỗ nào đó thường thường là có thể sinh ra hiệu quả thần kỳ. Mật gấu có thể hoàn toàn chuyển hóa thành chân khí, như vậy thịt sói lại có cái công hiệu đặc thù gì đây? Trong tim của hắn không hiểu thậm chí có sự mong đợi. Sau một lát, nhiệt lưu ở bên tai rốt cuộc tiêu tán. Trình Hảo Thiên lắc lắc đầu, không cảm giác được biến hóa gì lớn. Hắn do dự một chút, há mồm to lại bắt đầu ăn. Theo lượng thịt sói không ngừng tiến vào trong bụng, luồng nhiệt khí này liền càng phát càng tập trung lại. Trình Hảo Thiên vương u, v, quy, quy, ăn, vương u, v, quy, quy, cẩn thận thể nghiệm loại cảm giác này. Không quá bao lâu, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì vương u, v, quy, quy, mới mơ hồ nghe được, tại nơi ảm đạm trong rừng cây tựa hồ là phát ra một tiếng bước chân cực kỳ rất nhỏ. Nếu đây là tiếng bước chân của tiểu động vật, như vậy hắn tự nhiên sẽ không để vào đầu, nhưng là để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là tiếng bước chân này thậm chí có vài phần giống cước bộ nhân loại. Hắn xách lang nha bổng lên chạy nhanh hướng về phía nơi đó. Thế nhưng sau khi hắn đến tới đó, căn bản sẽ không có phát hiện bất luận dấu vết kẻ nào. Nếu là lúc trước, lòng đề phòng của hắn đối với nhân loại còn cách xa không bằng mãnh thú trong núi, nhưng là trải qua việc giáo huấn Vương Bưu đã làm cho hắn thêm cẩn thận. Tại trong hoàn cảnh thâm sơn, mức độ nguy hiểm của nhân loại chút ít cũng không kém hơn mãnh thú. Tìm tòi nửa ngày không thu hoạch được gì, hắn vò đầu bứt tóc quay về bên cạnh đống lửa. Mơ hồ, hắn đã muốn đoán được thịt sói sinh ra nhiệt lưu tác dụng lớn nhất là cái gì. Thứ này mới có thể đủ đề cao thính lực của hắn, làm lỗ tai của hắn trở nên càng thêm linh mẫn. Trừ cái đó ra, nhiệt lượng này cũng có thể gia tăng một ít tính chất vốn có của thân thể hắn. Tóm lại hắn kết luận thịt sói hiệu quả nếu so với thịt heo tốt hơn nhiều. Thu thập xong một phen, hắn cầm lên lang nha bổng, dập tắt đống lửa, lần thứ hai bước đi. Không lâu sau, Dư Kiến Thăng từ trên một cây đại thụ nhảy xuống, hắn khẽ lắc đầu cười khổ nói. Hảo tiểu tử, thiếu chút nữa bị ngươi đã phát hiện, hắc hắc, đây là một nhân tài thật là tốt, trời sinh ra làm thợ săn a. Chiến Thiên. Tác giả. T, H, U, V, Q, Q, O, nơi Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 33. Mê Trận. Rừng rậm nguyên thủy vĩnh viễn cũng giống như đại quân bộ lạc nguyên thủy chiến thắng trở về giống nhau, cường đại, phiêu hãn tự tin, tràn đầy tựa hồ là vĩnh viễn không suy kiệt, thô lỗ sinh mệnh lực. Không ai có thể hình dung ra đường nét phong phú, nhiều trình tự, dung chuyển cùng sắc thái biến ảo vô cùng như vậy, khỏe đẹp, lưu loát mà sinh động như vậy. Đối với thợ săn chân chính mà nói, thâm sơn chính là nhà của bọn họ, chính là địa phương để bọn họ phát huy sở trường của chính mình. Ở trong này, sinh hoạt thông thường bọn hắn có thể như cá gặp nước, cũng chỉ có ở trong này bọn hắn mới có thể đem sự vĩ đại của mình phát huy đến mức lâm ly vô tận. Bất quá, lúc này kẻ mà ở trong miệng Dư Kiến Thăng được xưng là thợ săn trời sinh Trình Hạo Thiên cũng tuyệt đối cao hứng không nổi. Từ khi tiến vào thâm sơn thời gian đã có hơn nửa tháng, trong đoạn thời gian này hắn cũng gặp phải một ít dã thú hung mãnh. Nhưng là để cho hắn thất vọng chính là, hắn chủ yếu gặp được đều là loại mãnh thú nhỏ, trong đó gặp nhiều nhất đúng là bầy sói. Nơi này liền nhìn ra kinh nghiệm săn bắn Trình Hạo Thiên ở trong núi rừng không đủ, phương diện nhận biết và truy tung con mồi của hắn còn rất nhiều, cách rất xa so với thực lực chân chính của hắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, ở trên đường hắn săn giết ba con sói cô độc lạc đàn, hơn nữa không chút nào lãng phí đem này thịt mấy con sói đó ăn vào bụng. Thịt sói dần dần thể hiện tác dụng, làm lỗ tai của hắn trở nên linh mẫn cực kỳ. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, cũng làm cho hắn khẳng định một việc. Ở phía sau hậu phương hắn tựa hồ có người. Chỉ là thủ pháp ẩn nấp cùng truy tung của người này thật ghê gớm, vô luận hắn tìm kiếm như thế nào, thậm chí còn là bố trí trước cảm bấy nguy hiểm, kết quả đều không thể dụ dỗ người này lộ diện. Chính bởi vì không biết rõ ràng người tồn tại ở phía sau, cho nên Trình Hạo Thiên thủy chung trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám chính thức loạn động. Nửa tháng thời gian thoáng một cách đã trôi qua, lực lượng cùng chân khí của hắn đồng dạng thong thả mà ổn định tăng trưởng lên, nhưng lại thủy chung không có bất kỳ dấu hiệu đột phá. Hôm nay, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, hướng về chỗ sâu hơn trong rừng già đi đến. Hành tẩu ở trong núi rừng là một việc chuyện nguy hiểm, tuy nói ở trên người của hắn có bảo vật có thể xua đuổi xà trùng, nhưng đồng dạng không thể có chút khinh thường. Lỗ tai của hắn hoàn toàn dựng lên, cẩn thận lắng nghe lên tin tức truyền lại từ trong gió. Không biết là có phải do cảm nhận của hắn có vấn đề hay không, từ sau khi thính lực gia tăng trên phạm vi lớn, mỗi khi hắn bắt đầu ngưng thần lắng nghe thì trong đầu của hắn mơ hồ có thể hư cấu ra một bộ hình nổi bức tranh, đem toàn bộ thanh âm hắn nghe được kết hợp hữu hiệu lại hình thành một cái bản đồ bao trùm toàn diện địa hình. Đương nhiên, phạm vi địa hình bản đồ này cũng không lớn, chỉ có thể cảm nhận trên dưới 10 thước. Hơn nữa các chi tiết của đồ hình này cũng cực kỳ mơ hồ, tối đa cũng chỉ có thể tạo được một chút tác dụng phụ trợ, cũng không thể chân chính thay thế được địa vị của ánh mắt. Bất quá coi như thế, cũng làm cho hắn vui mừng quá đỗi, đối với thịt sói cũng đồng dạng trở nên có sự hứng thú độc đáo trong lòng. Bỗng nhiên Trình Hạo Thiên đang tiến tới trước đột nhiên dừng bước. Ánh mắt của hắn hướng về mỗi một phương hướng trong núi xem xét. Ở nơi này cũng có cây cối cùng cây bụi cao lớn đồng dạng, tựa hồ cùng các địa phương khác không có điểm nào khác nhau. Chính là chẳng biết tại sao Trình Hạo Thiên trong lòng này sinh ra một loại cảm giác tương đối kỳ quái. Địa phương kia tuyệt đối là bất thường. Tim của hắn đập nhanh hơn, hắn liếc về phía sau một cái, cuối cùng đi đến quyết định. Thân hình vương u VQQ động, lập tức bay hướng tới cái hướng địa phương kỳ quái kia chạy vội đi. Nếu như là bình thường, hắn có lẽ còn có thể cân nhắc kỹ càng một chút, đến tột cùng là hay không cần lao vào mạo hiểm. Dù sao, núi lớn là một chỗ thần kỳ, bất kể ai cũng không cách nào xác minh được triệt để sự ảo diệu của núi lớn thâm sâu này. Cho dù là săn sư chân chính cũng không dám tiến vào một số ít khu vực đặc thù, đương nhiên càng không cần phải nói tới tiểu tử Trình Hạo Thiên này cuộc sống còn chưa đủ. Bất quá, vương u, v, quy quy, nghĩ tới người phía sau như là con sâu bám vào xương cốt không chịu rời bỏ, Trình Hạo Thiên liền không chút do dự xông vào một mảnh đất kia, nơi gây cho hắn cảm giác thần kỳ không minh bạch. Chỉ cần có thể thoát khỏi sự truy tung của người phía sau, hắn nguyện ý mạo hiểm. Tuy rằng trong tay xách theo cây lang nha bổng nặng nề, nhưng tốc độ của hắn không chậm chạp chút nào, không bao lâu cũng đã chạy ra vài dặm, rốt cuộc tiến nhập vào địa phương kỳ dị kia. Trước mắt hắn rồi đột nhiên sáng ngời, cảnh sắc chung quanh tựa hồ là có một chút run động. Mở ngoặc tròn run rẩy, chuyển động đóng ngoặc tròn. Nhưng mà khi hắn nghi hoặc ngưng thần tỉ mỉ kỹ càng xem xét, lại không phát hiện được gì. Hắn chậm rãi nhíu mày lại, trong tim của hắn mơ hồ dâng lên một tia cảm giác không ổn. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng hắn có cảm giác rằng nơi này bây giờ so với trước đó đã có sự bất đồng. Hắn cẩn thận lui về phía sau từng bước, nhưng cảm giác của hắn vẫn như cũ là không có gì biến hóa. Hít thật sâu một hơi khí, Trình Hạo Thiên mơ hồ cảm thấy được chính mình tựa hồ là gặp được đại phiền toái. Hắn xoay người buông ra hai chân, hướng về phía trước sông vội mà đi. Nếu nhìn không ra đến tột cùng là phiền toái gì, vậy nhanh lên rời đi khỏi nơi này. Nhưng là, hắn càng chạy trong lòng càng kinh hãi. Bởi vì khi hắn men theo đường cũ quay về, thế nhưng phát hiện mình lạc đường. Trong rừng rậm tuy rằng nơi nơi đều là cây cối, nhưng cây cối nơi này nơi khác dù sao vẫn còn có chút bất đồng. Mà lúc này Trịnh Hảo Thiên không tìm thấy phương hướng hắn đã tới đây. Cũng không biết đi bao lâu, cước bộ của hắn rốt cuộc ngừng lại. Trong tay Lang Nha Bổng cầm chặt hơn, tựa hồ chỉ có thứ này mới có thể bảo đảm cung cấp an toàn cho hắn. Hai lỗ tai hơi hơi rung động, Trịnh Hảo Thiên rốt cuộc xác định, hắn đã thoát khỏi sự truy tung của người nọ. Không chỉ là rốt cuộc không nghe được động tĩnh phát ra từ người nọ, mà đến cảm giác mơ hồ trong nội tâm của hắn cũng biến mất vô tung. Tuy nhiên, hắn lúc này lại không thể cao hứng nổi. Bởi vì hắn phát hiện chính mình triệt để mất phương hướng, phương vị. Hắn lấy la bàn trong túi đeo sau lưng ra, la bàn thoáng chuyển nhúc nhích, Trình Hảo Thiên miệng mở lớn đến cực hạn. Phương hướng kim nhọn trên la bàn kia lúc này thủy chung loạn chuyển giống như là đầu ruồi bò, cái bảo vật thần kỳ này đã muốn mất đi công hiệu ban đầu. Đến lúc này trong tim của hắn mới chính thức có chút thất kinh lên. Thoạ thoạ! Tiếng kêu thê lương cao ngất từ đỉnh đầu vang lên. Trong lòng Trịnh Hảo Thiên kinh hãi, tinh thần đang phân tán lung tung kia ở một khắc này đột nhiên tập trung toàn bộ lại. Hơn nữa ở trong nháy mắt cũng đã tăng lên đến một cái độ cao không thể tưởng tượng nổi. Tại trong hoàn cảnh này, tựa hồ có một loại lực lượng thần kỳ có thể làm cho con người ý chí không kiên định, tâm thần trở nên hốt hoảng. Nhưng là nếu người có thể đủ mạnh vượt qua điểm này là có thể khiến cho tinh thần tập trung cực độ, hơn nữa có thể đề cao tinh thần đến độ cao trước nay chưa từng có. Chân khí trong cơ thể tự hành, tự vận chuyển, lúc này Trình Hảo Thiên thậm chí còn có thể cảm ứng rõ ràng được quý tích mỗi một tia chân khí vận hành trong thân thể chút biến hóa đều không thể gạt được cảm ứng hắn tra xét. Ở trong đầu của hắn lại xuất hiện một bộ đồ án lập thể. Bộ đồ án này cực kỳ rõ ràng, giống như là hắn tận mắt chứng kiến thấu đáo không cách nào hình dung. Hắn phảng phất là nhìn thấy rõ ngũ tạng lục phủ của mình, nhìn thấy rõ huyết nhục thân hình, nhìn thấy rõ nội kinh mạch như có như không của mình. Loại biến hóa thần kỳ này tuyệt đối ngay cả cảnh giới săn sư cũng không thể hiện ra, nhưng là tại trong hoàn cảnh đặc thù này lại hiện ra trên người Trình Hảo Thiên, hơn nữa mà còn phảng phất là nước chảy thành sông giống như tự nhiên mà đạt được. Ở trong cơ thể hắn, chân khí vận hành là lúc tựa hồ cũng không lưu loát, đặc biệt khi chân khí vận dụng đến tứ chi liền trở nên càng thêm thong thả. Càng là tới gần bên ngoài thân, loại cảm giác này càng bộc phát mãnh liệt, phảng phất là có cái gì vậy đánh chặn vào chúng nó, cho nên không thể xuôi trèo mát mái mà phóng thích ra. Chân khí thúc đánh, vật lộn, ngăn chặn. Giữa lúc hoảng hốt, lời Dư Kiến Thăng lại một lần nữa không hiểu sao lại vang lên bên tai của hắn. Hắn đã có được cơ bản chân khí của phổ cập săn sư, tất cả những gì hiện giờ còn thiếu kém chính là đột phá gông cùm xiềng xích để cho chân khí có thể phóng thích một bước cuối cùng. Một khi có thể làm cho chân khí ở tứ chi bách hải nội thể vận hành thì chính là tiêu chuẩn của săn sư chân chính. Trình Hảo Thiên ở trong núi rừng độc hành chính là vì muốn đột phá cực hạn này. Nguyên bản hắn cho là cần phải dựa vào mấy trận ác chiến, ở trong chiến đấu hiểu được vận dụng chân khí, mới có thể ngẫu nhiên đem chân khí phóng ra ngoài. Nhưng là lúc này tất cả những gì trong tràn ngập bốc lên trong đầu óc hắn, lại làm cho hắn cảm nhận được rung động thật lớn không gì so sánh nổi. Trong cơ thể toàn bộ ảo diệu ở một khắc này tựa hồ cũng hướng hắn triển khai, để cho hắn dễ dàng thấy được chỗ thiếu sót của mình. Hắn nhìn thấy những thiếu sót này đối chân khí tạo thành sự đình trệ, hắn nhận rõ ràng mỗi một con đường thông hướng bên ngoài cơ thể. Tình trạng của hắn tựa như là một người tiến nhập trong vòng mê cung, muốn ở trong mê cung tìm được lối ra thì đó chính là một chuyện phi thường khó khăn. Chính là nếu để cho nhãn giới, thế giới tầm mắt của người này mở ra rộng rãi đi tới phía trên mê cung, đem trọn cái mê cung thu vào đáy mắt, Như vậy cho dù là mê cung tiếp tục phức tạp cũng không đáng sợ. Bởi vì hắn có thể trên cao nhìn xuống quan sát, có thể đem lộ tuyến đi lại dễ dàng miêu tả ra để đi. Ở trước mắt hắn, những con đường mê mang kia bỗng nhiên được chiếu sáng để cho hắn rõ ràng thấy rõ ràng phương hướng đi tới. Lúc này, hắn phúc trí tâm linh. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, thu liếm tâm thần, vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, bắt đầu vận hành chính mình quan sát đến lộ tuyến. Chân khí trong cơ thể mãnh liệt mênh mông, chúng nó tựa hồ cũng cảm nhận được hưng phấn đến từ chính Trịnh Hạo Thiên. Bên trong đan điền chân khí cuồn cuộn không dứt hướng tới cùng một mục tiêu mà đập vào, chúng nó dọc theo đường đi quá quan trảm tướng, thế như trẻ tre, phá tan lần lượt đình trệ. Rốt cục chúng nó đi tới bên ngoài thân thể. Nhưng mà ngay một khắc này Trịnh Hạo Thiên lại nổi lên một tia cảm giác lực bất tòng tâm. Chân khí của hắn quả thật đã đạt đến có thể phóng ra ngoài chân khí trụ cột, nhưng là gần đạt được tiêu chuẩn thấp nhất thôi. Muốn ở một khắc này thuận lợi đột phá, cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng vậy. Hít thật sâu lấy khí, Trịnh Hạo Thiên đem chân khí sôi trào chậm rãi lắng xuống. Hắn nhớ kỹ lời nói Dư Kiến Thăng, khi lực không đủ là lúc tuyệt đối không thể miễn cưỡng đột phá. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn thu về chân khí là lúc vô số nhiệt lưu cao ngất theo trong cơ thể chen chúc mà ra, chúng nó dũng mãnh tiến vào đan điền, biến thành chân khí, chúng nó dọc theo kinh mạch đi tới bên ngoài thân, chúng nó giống như theo vạn trượng trên đỉnh núi cao phun tiết xuống dòng nước xiết thác nước giống nhau, ầm ầm mà đến. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 34. Chân khí ngoại phóng. Phảng phất dường như tháo nước, Trịnh Hạo Thiên lên hét lớn một tiếng. Trong đầu hắn cái bộ đồ án cơ thể người kia đã tại một khắc chân khí của hắn phá tan bên ngoài thân phát tiết đi ra ngoài triệt để tiêu thất. Cái loại cảm giác này tương đối nuốt không xong, giống như là ngồi trên phi điểu bởi vì cánh bị thương mà ngã rơi xuống, để cho hắn từ trong đáy lòng dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác cực điểm không thoải mái. Bất quá, loại này cảm giác mất mát rất nhanh liền tiêu thất bởi vì lực chú ý của Trịnh Hạo Thiên bị một màn trước mắt hấp dẫn. Từ lòng bàn tay của hắn đã ngưng tụ thành một đoàn chân khí. Đó cũng không chỉ là chân khí thành hình trong cơ thể, mà còn là chân khí thiết thiết thực thực tràn ra bên ngoài thân thể. Từng tia chân khí nóng rực không ngừng từ nơi lòng bàn tay phóng thích đi ra, ở dưới sự khống chế của hắn, cũng không có lập tức tiêu tán, mà là dần dần hội tụ đến cùng nhau, hơn nữa có xu thế dần dần lớn lên. Tim của hắn nhất thời đập nhanh hơn rất nhiều, một chút chán nản vương u, v, quy quy, rồi lập tức tiêu tán không thấy. Toàn bộ thân thể và tinh thần của hắn trong nháy mắt đều đặt vào phía chân khí nơi lòng bàn tay, giống như là ông bố đặt hết tâm lực bảo hộ con gái của mình trước sự ve vãn nhòm ngó của mấy thằng thanh niên trong xóm, thân thiết cảm nhận được từng đoàn chân khí không ngừng ngưng tụ. Lúc này Trịnh Hạo Thiên cũng không biết, khi một người lần đầu tiên thành công phóng chân khí ra ngoài, chủ yếu đều là đem chân khí toàn bộ phóng xuất ra ngoài, mà căn bản là không thể khống chế tự nhiên nắm được trong tay. Hắn sở dĩ có thể ngoại lệ, đó là bởi vì vương u, v, quy, quy, rồi lực lượng tinh thần trên diện rộng nhảy vọt lên để cho hắn rõ ràng cảm ứng được toàn bộ lộ tuyến cùng khoảng cách trong sự vận hành chân khí. Những chân khí này cũng không phải ở trong đêm đen sờ soảng, mà là hoàn toàn dựa theo ý niệm của hắn tiến hành đột phá. Cho nên hắn có thể đủ mạnh làm được điều này mà trong mắt người khác cho là chuyện bất khả tư nghị. Sự ngưng tụ chân khí nơi lòng bàn tay càng ngày càng là cường đại, thân hình Trịnh Hạo Thiên run nhẹ nhẹ, hắn phát hiện chính mình sắp không thể khống chế nổi. Hắn mở miệng, lần thứ hai điên cuồng nổ hét lên một tiếng, cổ tay vung lên, đoàn chân khí trong lòng bàn tay nhất thời giống như tia chớp hướng ra phía ngoài phóng ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đoàn chân khí này trùng điệp oanh kích trên cây đại thụ phía trước người hắn khoảng chừng 3 trượng. Cây đại thụ này ít nhất có mấy trăm năm tuổi, bề rộng thân cây ngay cả là mở rộng cả hai cánh tay cũng vô pháp ôm nổi. Trịnh Hạo Thiên cho dù là sử dụng lang nha bổng hết sức, sợ là cũng rất khó khăn đánh gãy được. Nhưng là, lúc đoàn chân khí này oanh kích đến trên đại thụ, cây đại thụ này rõ ràng rung chuyển một chút, sau đó phát ra tiếng nổ mạnh kịch liệt. Một cái chỗ trống to bằng đầu người hiện ra thân cây, phảng phất như là một quyền của một cự nhân. Người khổng lồ đánh trên mặt cát, sinh ra một cái huyệt động. Trình Hảo Thiên xem líu lưới nhìn lên cái chỗ trống giống này, trong tim của hắn mừng như điên, không gì so sánh nổi. Đây là chân khí, hơn nữa còn là chân khí ngoại phóng. Phóng ra ngoài đóng ngoặc tròn. Hắn thành công, vào núi nửa tháng, tuy rằng hắn cũng không có trải qua cái gì chân chính ẩu đả cùng nguy hiểm, nhưng ở hôm nay không hiểu ra sao cả thành công đem chân khí phóng ra ngoài. Thân hình nhoáng lên một cái, hắn đã đi tới phía trước cây đại, nhìn thấy chỗ trống này cùng đầu mình to nhỏ không xê xích bao nhiêu, âm thầm cứng lưới không thôi. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn thành công đem chân khí phóng ra ngoài, nhưng là bởi vì trong thôn đã có một săn sư chân chính tồn tại, cho nên hắn đối với uy lực chân khí cũng đã có trực quan hiểu biết. Vương U, V, Quy, Quy, phải. Dư Kiến Thăng là sơ giai săn sư, nếu để cho hắn ra quyền đả kích cũng có thể trên tàng cây tạo thành chỗ trống như vậy, thậm chí còn có thể lớn hơn một chút. Nhưng là, muốn tạo thành hiệu quả như vậy, hắn nhất định là trực tiếp giã ở trên đại thụ, nếu để cho hắn cách không đả kích như vậy hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Bởi vì chân khí một khi ly khai thân thể, liền lấy tốc độ không gì sánh kịp tiêu tán vào ngoại giới. Khoảng cách càng xa, uy lực cũng càng nhỏ. Chính là Trình Hảo Thiên vô cùng kinh ngạc phát hiện chính mình đánh ra tới một quyền này uy lực tựa hồ cũng không có như thế nào giảm bớt đi. Hắn trầm tư một lát, sau lùi lại mấy bước, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, nháy mắt cũng đã là quen thuộc đi tới trên lòng bàn tay. Bởi vì cái gọi là một hồi sinh, nhị quay về cửu, quen tay hay việc. Chỉ cần có kinh nghiệm lần đầu tiên chân khí phóng ra ngoài, việc này chẳng khác nào gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ. Sau này vấn đề chỉ là ở tài nghệ đã tốt lại còn muốn tốt hơn, mà không khổ não vì không thể phóng thích chân khí. Nhẹ nhàng vung tay lên, chân khí trong cơ thể giống như gió lúc múa may mà ra, lại một lần nữa hướng tới trên cây to đập vào. Nhưng mà kết quả lúc này đây lại làm cho hắn thất vọng. Hắn đã là đem hết toàn lực, nhưng là cách xa nhau ba trượng ở ngoài cách trên cây kia to lại không gây ra thương tổn gì. Chân khí của hắn giống như là một trận gió, khinh khinh phiêu phiêu thổi tới, trừ việc tạo nên vài cái lá rụng ở ngoài, liền không còn có hiệu quả nào khác. Trình Hảo Thiên chớp mắt hai cái, hắn hồi tưởng đến tình huống lúc Dư Kiến Thăng phóng thích chân khí, sau một lát, hắn rốt cục xác định đây mới là chân chính năng lực của sơ giai săn sư. Hít thật sâu lấy khí, hắn lại một lần nữa bắt đầu thao tác lên chân khí, bất quá lúc này đây hắn cũng không phải trực tiếp đem chân khí oanh kích đi ra ngoài, mà là cùng lần đầu tiên giống nhau, đem chân khí ở nơi lòng bàn tay ngưng tụ, khiến chúng nó một tầng chồng lên một tầng, chậm rãi trở nên dày đặc trầm trọng. Rốt cục, khi chân khí ngưng tụ đến lúc hắn cơ hồ không thể khống chế nổi là lúc Trình Hảo Thiên phất tay một kích, đoàn chân khí khổng lồ kia so với chân khí bình thường tốc độ nhanh hơn mấy lần xẹt qua hư không, hung hăng oanh kích ở trên đại thụ. Lại là một tiếng vang thật lớn đi qua, trên đại thụ này lần thứ hai thêm lỗ hổng to bằng một đầu người. Trong đôi mắt Trình Hảo Thiên hiện lên một tia kinh hỉ, hắn biết chính mình trong lúc vô tình tựa hồ là nắm giữ một loại uy lực không thuộc về sơ giai săn sư có thể có được. Chính là muốn phóng xuất ra đoàn chân khí loại này có uy lực vượt xa qua sơ giai săn sư, nhất định phải có thời gian chuẩn bị tương đối dài. Nếu là ở trong cuộc chiến sinh tử song phương một chọi một, căn bản không có khả năng nhàn rỗi như vậy. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, sự hưng phấn nhiệt tình trong lòng Trình Hảo Thiên liền giảm đi nhiều. Bất quá, nội tâm của hắn tương đối cao hứng như cũ, bất kể như thế nào, hắn đã làm được chân khí phóng ra ngoài, cũng chính là đạt được cảnh giới sơ giai săn sư. Săn sư 12 tuổi trong phạm vi trăm ngàn dặm ở cả bơ y, e, nơ, tê, a, y thành này, tuy rằng cũng không phải có một không hai, nhưng lại là tương đối hiếm thấy. Ở trong thôn Đại Lâm, Dư Kiến Thăng lúc 25 tuổi mới phóng được chân khí ra ngoài trở thành săn sư, mà 20 năm sau hắn lại càng dậm chân tại chỗ, thủy chung không cách nào nữa tiến một bước. Từ đó có thể biết, muốn trở thành săn sư là gian nan bực nào. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với công việc quan tâm của Dư Kiến Thăng trong thôn, không có đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong khi tu luyện. Hơn nữa điều kiện sinh hoạt thấp kém, không có thiên tài địa bảo cung cấp tu luyện cũng có quan hệ thật lớn với cảnh giới của hắn. Nếu hắn là đệ tử đại thế gia, như vậy hiện giờ coi như không thể trở thành săn vương, ít nhất cũng có thể trở thành cao giai săn sư. Trong lòng cảm khái hồi lâu, Trình Hạo Thiên rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn đảo mắt chung quanh, bỗng nhiên giạt ra hai chân, tận tình đi vội lên. Lúc này đây thu hoạch thật lớn. Không chỉ làm cho chân khí của hắn có thể theo lòng bàn tay phóng thích, hơn nữa còn có thể vận dụng đến dưới lòng bàn chân, làm cho tốc độ của hắn so với trước kia càng có cơ hội lớn đề cao. Đây là sự diệu dụng của chân khí, đặc biệt sau khi đủ mạnh có thể phóng ra ngoài, tất cả hiệu quả sinh ra chính thực quái lạ, kể không hết nổi. Bất quá, Trình Hạo Thiên cũng không biết, săn sư tuy rằng cũng có thể giống như hắn từ tứ chi bách hải phóng thích chân khí, nhưng đây là một quá trình cần không ngừng thăm dò. Nhất định là từng cái khiếu huyệt một, từng cái một chậm rãi tìm tòi. Còn giống như hắn, nắm giữ toàn bộ việc phóng ra ngoài khiếu huyệt, cũng chỉ có này đại gia tộc đỉnh cấp Tiêu Pha một khoản khổng lồ, dùng để bồi dưỡng con cháu dòng chính quy nhất, có thiên phú nhất, mới có thể phát sinh. Trình Hạo Thiên nhận chuẩn một cái phương hướng, hắn không chút kiêng sợ chạy băng băng lên. Lực lượng của hắn vốn là vượt xa người bình thường, lúc này cảnh giới chân khí đạt được phóng ra ngoài, đủ khả năng phát huy ra tới uy lực tăng lên gấp bội. Cho nên lúc này hắn tin tưởng gấp trăm lần, còn ước gì có thể đụng tới một ít cường đại mãnh thú để cho hắn thử tay một chút. Nhưng mà, sau một canh giờ, Trình Hạo Thiên rốt cuộc thì ngừng lại. Trong lúc ánh mắt chuyển động, cảm giác hưng phấn trong lòng hắn đã là vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là một tia bất lực bàng hoàng. Trải qua trong khoảng thời gian chạy băng băng này, hắn rốt cuộc hiểu được mình là bị nhốt ở tại một chỗ thần bí. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, tuy rằng hắn vơ u, v, quy quy, rồi bôn hành lâu như vậy, nhưng phạm vi này lại tuyệt đối sẽ không quá lớn. Hơn nữa càng thật đáng buồn chính là nếu hắn không thể đi ra ngoài phạm vi này, chỉ sợ cuối cùng kết quả là chết đói ở chỗ này. Khi nghĩ đến đây, hắn liền thân bất do kỷ dùng mình một cách thật sâu. Hắn không ngừng nhẹ giọng tự nhủ, bình tĩnh, bình tĩnh. Dư Kiến Thăng cùng Trịnh Thành Liêm đều từng dạy qua, càng gặp tình huống nguy hiểm lại càng cần bình tĩnh, bởi vì nóng này cấp giận ngoài việc sẽ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét ra cũng không có trợ giúp đối với khốn cảnh. Chậm rãi, hắn lần nữa bình tĩnh trở lại. Nhắm lại hai mắt, Trịnh Hạo Thiên chậm rãi hô hấp, hắn lặng lặng cảm ứng đến chung quanh hết thảy. Nếu ánh mắt đã không thể phát hiện được gì, như vậy khiến cho hắn nghĩ việc này và luyện quyền đều giống nhau, đi theo cảm giác đi thôi. Hắn hướng về mỗi một cái phương hướng bước ra từng bước, sau đó thẳng tắp tiêu sái lên, sau một lúc lâu, hắn lần thứ hai chuyển đến một phương hướng khác, sau khi đi vội mấy bước, lại bắt đầu chuyển hướng. Ánh mắt của hắn khi nhắm khi mở, hoàn toàn sa vào trong một loại cảm giác cổ quái không thể diễn tả bằng ngôn từ. Hắn cũng không hiểu chính mình vì sao phải đi lại như vậy, chính là chỗ sâu trong ở đầu óc của hắn tựa hồ có một loại lực lượng cho hắn biết lộ tuyến như vậy có thể trợ giúp hắn tìm được đi ra ngoài đường. Sau nửa canh giờ, Trình Hạo Thiên từng bước bước ra. Cảnh sắc trước mắt cao ngất rung động, sau đó liền khôi phục yên ổn. Loại cảnh tượng này hắn cũng không xa lạ gì, ngay tại lúc tiến vào chỗ thần bí này, liền từng có qua loại cảm giác này. Bất quá lúc này, hắn đã thuận lợi đi ra rồi. Rất nhanh hướng phía trước chạy băng băng mấy bước, ly khai khu vực thần bí này, trên mặt của hắn lộ ra vui mừng tươi cười. Rốt cuộc đã thoát ra rồi. Hắn từ trong lòng lấy ra la bàn, bên trong kim nhọn lại đã khôi phục bình thường, thủy chung chỉ vào cùng một cái phương hướng. Trên mặt Trình Hạo Thiên lộ ra vui mừng tươi cười, hắn cười lớn một tiếng, sau khi nhận chuẩn phương hướng, liền nhanh chân bỏ chạy. Hắn muốn đem tin tức chính mình trở thành săn sư nói cho phụ thân, nói cho Dư Thúc, nói cho Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình. Hắn muốn các trưởng bối cùng các bằng hữu tốt nhất chia sẻ niềm vui sướng của hắn. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 35. Chích máu. Lấy máu. Vào núi lang thang hơn nửa tháng, thế nhưng khi Trịnh Hạo Thiên trở về chỉ cần gần nửa ngày thì đã đi ra khỏi núi rừng. Việc này cố nhiên cùng với việc tốc độ của hắn đề cao có quan hệ rất lớn, nhưng chính yếu chính là hắn một lòng muốn rời núi, tự nhiên là tình huống bất đồng. Rất vui mừng về tới trong nhà, Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển ánh mắt, lập tức chứng kiến phụ thân đang ngẩn người trong sân giơ một khúc gỗ. Loại tình huống này trước đây hắn đã từng thấy qua vô số lần, cho nên hắn cũng không kỳ quái. Nhất định trong lòng Trịnh Thành Liêm đang tính toán dùng khúc gỗ này làm cái gì đó đủ đem lại giá trị hàng hóa lớn nhất. Khóe miệng mỉm cười, hắn rón ra rón rén đi tới bên người phụ thân kêu lên. Cha! Thân thể Trịnh Thành Liêm khẽ cái run động, khúc gỗ trong tay cầm nhất thời rơi xuống. Vương U, V, Quy, Quy quay đầu lại. Lại bắt gặp nhi tử cười vui vẻ đến hít mắt. Hắn muốn nghiêm nghị sắc mặt, tỏ vẻ mặt cứng rắn, nhưng là vơ u, v, quy, quy, nghĩ tới gần một tháng không thấy con, trong lòng nhất thời không đành lòng, giờ khóc giờ cười gõ một cái lên đầu nhi tử. Trịnh Thành Liêm cười mắng. Ngươi tiểu tử này, muốn hù chết người a. Trịnh Hảo Thiên ôm lấy phụ thân, dùng đầu cọ lên lồng ngực của hắn, nói. Cha, con đói bụng. Hảo, cha đi làm đồ ăn cho con. Trịnh Thành Liêm đứng lên, vơ u, v, quy, quy, rồi trong đầu cấu tứ gì đó muốn trách móc sớm đã bị hắn đá tuốt đi tận sao hỏa luôn. Trịnh Hảo Thiên đi theo phụ thân đến phòng bếp, hai người cùng nhau động thủ, rất nhanh liền làm canh thang một chay một mặn. Thậm chí cơm còn là đem cơm thử hâm nóng một chút liền bày ra bàn. Trịnh Hảo Thiên một bên hỗ trợ, một bên đem mọi sự việc mình trải qua trên núi hết thảy đều giảng thuật một lần. Cuộc sống cô độc trong núi cũng không phải tốt đẹp như vậy, hình bóng cô đơn cũng không cần nói, luôn luôn cần phải đề phòng cẩn thận, một chút cũng không được khinh thường. Nhưng là tất cả chuyện khó khăn này ở Trịnh Hảo Thiên trong miệng đều biến mất, hắn thuật lại đều là chính mình thành công liệp sát dã thú trong núi như thế nào. Ngắt lấy quả hoang nhấm nháp như thế nào, chứng kiến các loại cảnh tượng hiếm thấy như thế nào vân vân. Ở trong miệng của hắn, vào núi săn bắn tựa hồ là biến thành đi du ngoạn hoa viên trong vườn hoa sau nhà, dường như chỉ có kinh hỉ, không có mạo hiểm. Kẻ lãng tử xuất môn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Trịnh Hảo Thiên mặc dù mới có 12 tuổi, thế nhưng khi hắn từ trong núi sâu quay về nhà, không ngờ là vô sự tự thông học xong điểm này. Trịnh Thành Liêm mỉm cười nghe thường thường hiểu ý cười. Tuy rằng theo trong miệng nhi tử nói ra được đồ vật này nọ, hắn đã sớm từ trong miệng đám người dư kiến thăng nghe qua vô số lần, nhưng lúc này đây hắn nghe như cũ lại thấy thú vị, thậm chí còn so với hắn mới trước đây nghe chuyện xưa còn chăm chú hơn. Phụ tử hai người phảng phất là muốn đem thời gian hơn nửa tháng này không thấy bù lại tại đây thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Rốt cuộc Trịnh Hảo Thiên ngáp một cái thật to. Hắn ở trong núi chưa bao giờ từng ngủ qua một giấc ngon, lúc này về đến trong nhà trong lòng mới hoàn toàn buông lỏng, cũng không hề che giấu vẻ mệt mỏi trên người. Trịnh Thành Liêm vội vàng dừng cuộc nói chuyện, nói. Hảo Thiên, nhiều ngày như vậy không có nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi cũng mệt muốn chết rồi, nhanh lên ngủ đi. Trịnh Hảo Thiên cười hắc hắc, hắn lớn ngực một cái, nói. Cha con hiện tại đã là săn sư, một hai ngày không ngủ không sao. Trịnh Thành Liêm bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá đối với chuyện tình nhi tử có thể ở còn tuổi nhỏ liền thành công thăng chức săn sư cũng là cảm nhận được vô cùng tự hào. Chậm rãi đứng lên, hắn nói. Ngươi đã không muốn ngủ. Hãy cùng ta đến nhà trưởng thôn đi. Hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, rồi nói. Trưởng thôn lúc con lên núi đã âm thầm bảo hộ con, đó mới chân chính là vất vả. Trịnh Hảo Thiên lặng đi một chút, hồ nghi nói. cha, ngài nói cái gì? Dư Thúc đang âm thầm bảo hộ con. Trịnh Thành Liêm khẽ gật đầu, nói. Không sai, nếu không phải trưởng thôn làm như vậy, ngươi nghĩ rằng ta thật sự yên tâm cho tiểu hoa nhi ngươi lẻ loi một mình lên núi A. Trịnh Hảo Thiên há to miệng, sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó khăn nhìn lại. Cha, Dư Thúc đã trở lại chưa? Trịnh Thành Liêm rốt cuộc phát hiện sắc mặt nhi tử không đúng, trong tim của hắn cũng là căng thẳng, nói. Ngươi đã trở lại, trưởng thôn hẳn là cũng có thể đã trở lại theo. Trịnh Hảo Thiên không nói hai lời, thân hình chợt lóe đã muốn ra cửa phòng. Trịnh Thành Liêm chần chờ một chút, hắn vội vàng đi theo. Chỉ một lát, phụ tử hai người đã đi tới nhà trưởng thôn. Nhưng mà, làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là trong nhà Dư Kiến Thăng chỉ có phu nhân hắn Nhạc Xuân Mai ở nhà. Trịnh Thành Liêm kinh nghiệm chu đáo, lấy cớ thăm Dư Uy Hoa mà đến, Nhạc Xuân Mai không nghi ngờ gì, nói Dư gia phụ tử hai người cũng chưa từng trở về, bọn hắn phân công nhau vào núi săn thú. Từ sau khi Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình vào núi, đảm lượng càng lúc càng lớn, hơn nữa lấy việc bọn hắn đã muốn tu luyện ra chân khí thân thủ, trong thôn thực lực coi như là hạng nhất hạng nhì. Cho nên hai người bỏ họ kết bạn trường kỳ ở trong núi không là việc gì kỳ lạ. Chính là Dư Kiến Thăng đến tận bây giờ chưa quay về khiến người lo lắng. Trịnh Thành Liêm mặt không đổi sắc mang theo nhi tử trở về, sau lúc về đến nhà, sắc mặt của hắn trầm xuống, nói. Hảo Thiên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trịnh Hảo Thiên không dám giấu riêng, nói. Cha con lúc vào núi cảm giác được phía sau có người theo dõi. Lúc ấy không biết là Dư Thúc, cho nên trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi hắn. Sau lại, hắn rốt cuộc đem việc mình ở trong núi vô tình phát hiện một cái mê cung thần bí trong rừng nói ra, hơn nữa cuối cùng nói. Con từ sau khi đi ra, liền không còn có cảm giác có người truy tung, cho nên con hoài nghi, Dư Thúc hắn có thể bị lạc ở bên trong. Sắc mặt Trịnh Thành Liêm cực kỳ ngưng trọng, hắn trầm giọng nói. Ngươi đã có thể từ bên trong đi ra, trưởng thôn hắn kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ còn đi không ra sao? Trịnh Hảo Thiên cười khổ nói. Cha, nơi đó tương đối cổ quái, thật không phải là người có thể đi tới. Trịnh Thành Liêm hừ nhẹ một tiếng, nói. Không phải ngươi đã đi ra rồi sao, chẳng lẽ ngươi không phải là người? Trịnh Hảo Thiên vỗ nhẹ một cách lên trán, nói. Ý của con là con có thể đi ra ngoài là bởi vì một loại trực giác không cách nào hình dung nổi. Nếu không phải loại cảm giác kỳ quái này, con cũng không thể thoát khốn. Trịnh Thành Liêm trầm ngâm nửa ngày, nói. Là một loại cảm giác gì? Trịnh Hảo Thiên lo lắng hồi lâu, trong lòng vương u, v, quy, quy, động, nói. Loại cảm giác này giống như là con đang luyện tập phù chú dù họ không sai biệt lắm. Trịnh Thành Liêm ngẩng đầu lên trừng mắt liếc hắn một cái. Phù chú dù họ chính là bùa thuật trong bảo điển gia truyền, thứ này đối với bọn hắn mà nói quả thật cùng chân chính phù chú dù họ không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá sau khi nói đến phù chú dù họ, Trịnh Thành Liêm ngược lại là mơ hồ có chút minh bạch rồi. Vật kia cũng chính là một dù gì đồ án, nhưng là chẳng biết tại sao. Trong gia tộc lúc truyền nhân các đời luyện tập đều cũng cảm thấy váng đầu hoa mắt, giống như đồ án thần kỳ này có lực lượng dù gì không thể tưởng tượng nổi có thể hấp thu tinh thần cùng linh hồn nhân loại. Chỉ có Trịnh Hảo Thiên lúc luyện tập đều thuận buồm xuôi gió, không có nửa điểm bị ngăn cản. Tuy rằng tài liệu luyện bùa chú bị giới hạn cùng một vài nguyên nhân khác, do vậy đồ vật Trịnh Hảo Thiên vẽ ra cũng không có chân chính uy lực gì, bất quá có thể đem vài thứ kia hoàn mỹ miêu tả ra Trịnh gia trong vòng mấy đời cũng mới có hắn là nhân vật đầu tiên. Hảo Thiên, địa phương kia như lời con nói, hẳn là một mê cung. Trịnh Thành Liêm suy nghĩ trong chốc lát, nói. Con học qua thuật tinh luyện dù họ bùa trong bảo điển gia truyền, cho nên đối với lực lượng mê hoặc này có sức chống cự cường đại. Nếu so sánh, trưởng thôn ở này phương diện còn kém một bậc. Trịnh Hảo Thiên khẽ gật đầu, nói. Cha nói Dư Thúc có thể đi ra được không? Sắc mặt Trịnh Thành Liêm cực kỳ trầm trọng, hắn chậm rãi lắc đầu, nói. Loại mê cung này có thể ảnh hưởng trạng thái tinh thần nhân loại, nhất định là phức tạp nhiều lần. Nếu như không có năng lực tinh thần cường đại chống đỡ, như vậy cơ hội bình an đi ra có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cha, ngài cảm thấy được Dư Thúc sẽ tiến vào nơi mê cung đó sao? Thái độ làm người của trưởng thôn chẳng lẽ ngươi lại còn không biết sao? Trình Thành Liêm thở dài một tiếng, nói. Hắn đã đáp ứng ta, lúc ngươi một mình vào núi hắn sẽ bảo vệ ngươi bình an. Người này nói một là một, nói hai là hai, cho tới bây giờ không có sai lời. Ngươi đã tiến nhập mê cung, cho dù nơi đó là rừng đao biển lửa, hắn cũng sẽ không chút do dự nhảy vào. Trình Hạo Thiên cắn chặt quai hàm, hắn đứng dậy kèm theo một trận gió sắc bén. Đứng lại, ngươi muốn chạy đi đâu? Trình Thành Liêm lạnh lùng nói. Trình Hạo Thiên không chút do dự nói. Cha, con đi tìm đem Dư Thúc trở về. Ngươi có nắm chắc? Có. Trình Hạo Thiên ngẩng đầu cất cao giọng nói. Con nếu có thể từ bên trong đi ra một lần, là có thể đi ra lần thứ hai, lần thứ ba. Không tìm được Dư Thúc, con quyết không bỏ qua. Trình Thành Liêm yên lặng nhìn của hắn, trong mắt lóe ra không ngừng. Trình Hạo Thiên trong lòng lo lắng kêu lên. Cha, Dư Thúc đối với chúng ta tốt lắm, mà cha cũng đã dạy con, không thể vong ân bội nghĩa. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Trình Thành Liêm nói. Ai nói ta muốn vong ân bội nghĩa sao? Ngươi chờ một chút. Hắn xoay người về tới phòng, từ trong dương bịt kín lấy ra cơ quan báo đầu. Thứ này ta vốn tính toán đợi ngươi 18 tuổi mới truyền cho ngươi, bất quá hôm nay ngươi lấy đi dùng để phòng thân. Trình Thành Liêm đem đồ vật này đưa tới, thận trọng phân phó nói. Cái này là bảo vật tổ tông Trình gia truyền lại chúng ta, ngươi nhỏ một giọt máu tươi vào ấm đường báo đầu, từ nay về sau, nó liền thuộc về ngươi. Trình Hạo Thiên trước tiên ngẩn ra, sau đó thật cẩn thận đem cơ quan báo đầu nhận lấy. Tuy nói lần trước ở trong mê cung hắn không có gặp nguy hiểm gì, nhưng cái này cũng không chứng tỏ bên trong thật không có nguy hiểm. Cắn đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi. Ngay sau đó cơ quan báo đầu nhất thời phóng xuất ra một đạo quang mang kỳ dị, đạo tia sáng này theo vị trí mi tâm báo đầu phát sáng lên, nháy mắt cũng đã đưa vào trong vòng ấm đường Trình Hạo Thiên. Thân thể hắn khẽ run lên, sắc mặt nhất thời trở nên tương đối kỳ lạ. Trong thời gian hắn đem tinh thần tập trung đến cơ quan báo đầu, ở trong đầu của hắn tựa hồ đã có thêm cảm xúc thị giác mới. Đây là một cái góc độ hoàn toàn mới, nếu hắn không có tính sai, đây chính là tầm mắt của báo đầu cơ quan. Ngươi nhớ kỹ, báo đầu cơ quan cũng không cần sử dụng hai tay điều khiển, chỉ cần trong lòng ngươi suy nghĩ, nó liền phát ra công kích, tốc độ cùng uy lực cũng có thể tùy tâm sở dục tiến hành điều tiết. Trình Thành Liêm rất nhanh dặn dò. Nếu là muốn làm quen mấy thứ này, nhất định phải trải qua thời gian dài luyện thử cùng ma hợp. Nhưng hiện tại ngươi đã không có thời gian, làm một lần đi. Trình Hạo Thiên lên tiếng, học bộ dạng phụ thân đem báo đầu cơ quan đặt ở trên vai. Một trận tiếng động kỳ dị trong báo đầu cơ quan phát ra, cái đuôi của nó vẫn thế nhưng bắt đầu kéo dài lên, hơn nữa quấn chặt quanh trên bờ vai hắn. Cha, con đi. Hết thầy cẩn thận. Trình Hạo Thiên chỉnh trọng gật đầu, xoay người, giống như bay biến mất trong sân. Hai nắm đấm chẳng biết lúc nào đã là nắm thật chặt. Trình Thành Liêm thì thào nói. Các ngươi nhất định phải bình an trở về ạ. Chiến Thiên. Tác giả. Tê hơ u v quy quy o nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 36. Mê cung trung tâm. Rừng tây dày đặc tựa hồ tràn ngập một loại lực lượng thần bí, cũng chỉ có ở loại lực lượng này mới có thể thai nghén ra vô số sống vật hung dữ. Khi Trình Hạo Thiên trở lại phía khu vực thần kỳ này, tim của hắn đập như nổi trống, hai tay nắm chặt, thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Lần trước thật vất vả theo chỗ này đi ra, chính là hiện tại lại muốn đi vào, hơn nữa còn là chủ động tiến vào. Muốn nói trong lòng không chỗ nào sợ hãi, đó cũng là thuần túy lời nói gạt người. Bất quá hắn biết, nếu lúc này đây hắn không đi vào, như vậy Dư Kiến Thăng tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Vô luận là xem giao tình mấy đời của hai nhà, hay là cùng hắn quan hệ chính mình trong đó, hắn đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Đưa tay sờ sờ lấy báo đầu cơ quan quấn chặt trên đầu vai, trong lòng Trịnh Hạo Thiên dần dần yên tĩnh trở lại, hơn nữa lần này đã tràn ngập tự tin. Báo đầu cơ quan cường đại tuyệt đối là không thể tưởng tượng, vô luận là bạch quang tốc độ lẫn uy lực đều vượt ra khỏi giới hạn nhân loại có thể chống cự. Phụ thân từng nói qua, có lẽ San Vương ở dưới sự tập kích báo đầu cơ quan có thể chạy trốn, nhưng chính là khả năng nhân vật cường đại như thế hiện ra ở trong này là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên khi tay hắn lần thứ hai vuốt ve đến chất gỗ kia bóng loáng giống như tơ lụa thượng hạng là lúc trong lòng hắn lại dâng lên sự tự tin cường đại. Hắn bước chân đi từng bước bước ra xa hơn. Không gian quanh người lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa vi diệu, chúng nó run rẩy hạ xuống theo sau hết thảy đã khôi phục lại bình thường. Nhưng đã từng có một lần kinh nghiệm nên Trịnh Hạo Thiên biết tất cả chuyện này đều là ảo giác. Nếu dựa theo ánh mắt để tìm đường hành tẩu như vậy hắn cả đời đều đừng nghĩ đi ra nơi đây. Hơi hơi nhắm lại hai mắt, ở trong đầu của hắn tựa hồ có một loại lực lượng càng thêm thần kỳ. Loại lực lượng này có thể cảm ứng được sự bất đồng ở nơi này, hơn nữa ở không trung tối tăm còn có thể làm được việc bất khả tư nghị, chỉ điểm đường đi. Trịnh Hạo Thiên vẫn cho rằng đây là tác dụng kỳ lạ do sau khi hắn tu luyện bảo điển gia truyền sản sinh ra, nhưng đến tột cùng có phải như thế thật hay không, vậy chỉ có trời biết biết. Rất từ từ, hắn cảm ứng được điều gì đó, hắn nhận đúng phương hướng từng bước một bước ra. Hắn đi lại tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng cũng không trở thành chậm như ốp sên. Sau khi nhận thức đúng một phương hướng, hắn luôn có thể đi tới một con đường lớn cho đến khi cảm giác tâm linh của hắn nói cho hắn biết nên dừng lại mới thôi. Nói khu rừng này vô tuế nguyệt. Không có tuổi tự nhiên là một cách nói khoa trương, nhưng lúc này Trịnh Hạo Thiên rõ ràng cũng thể nghiệm tới loại cảm giác này. Khi hắn toàn tâm ở một mảnh trong rừng cây này đi lại quả thật không có cảm ứng được thời gian trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, phảng phất là qua một khắc đồng hồ ngắn ngủn, lại phảng phất là đã trải qua suốt một ngày. Lúc Trịnh Hạo Thiên lại một lần nữa bước ra thì cả cảnh tượng phía trước nhất thời lại biến đổi. Nơi này không ngờ là một chỗ sơn cốc u tĩnh. Nhìn quanh bốn bề tùng trúc bạc phơ đẹp đẽ bóng bẩy, cao ngất kiên nghị, muôn vẻ thần thái. Trong sơn cốc tĩnh mịch, có một dòng suối chảy nhỏ giọt từ trong núi ra, giống một đám hoa nhi vui vẻ trượt chạy băng băng đi lên. Hắn mơ hồ cảm thấy được, chính mình tựa hồ là đi tới trung tâm ở mê cung. Hơn nữa chẳng biết tại sao, khi hắn đến nơi đây là lúc cảm giác khẩn trương trong lòng nhất thời tiêu trừ không ít. Đi tới bên khe suối nước chảy róc rách. Nước suối hơi hơi lắc thủy trừ lý cây bông súng trắng mũ từng rặng liễu rậm rạp nghiêm chỉnh sắp xếp dù trầm tư phủ kín hướng trên nước, khiến gió thổi không đến nơi đây. Đi qua rặng cây liễu, hắn tiếp tục hướng vào phía trong đi tới. Bởi vì hắn có một loại dự cảm, chỗ khống chế cả tòa mê cung trung tâm của nó chính tại nơi này. Chuyển qua mấy vòng, đôi mắt Trịnh Hạo Thiên bỗng nhiên sáng ngời. Hắn thấy được, ở chỗ đầu nguồn dòng suối nhỏ có một tòa núi đá khổng lồ, dưới núi đá một người ngồi xếp bằng. Người này tựa hồ đang tiến hành tu luyện chân khí, đối với sự có mặt của hắn như không nhìn thấy, không nghe thấy. Trịnh Hạo Thiên do dự một chút, hắn thu chân thu tay đi tới. Vô luận người này lai lịch ra sao, hắn cùng mê cung nơi này có 8-9 phần 10 liên quan. Mà hắn muốn cứu Dư Kiến Thăng trong mê cung ra, có lẽ biết tin tức từ trên người này. Lúc Trịnh Hạo Thiên thoáng tới gần, hắn mới nhìn rõ ràng bộ dáng người này. Người này không ngờ là một cô gái áo lam, nàng lặng lặng tỏa bàn trên mặt đất. Tóc dài màu đen, giống như từng tia gấm phát sáng, ở giữa mái tóc tách ra theo hai bên hai gò má từ từ tự nhiên buông xõa xuống, rũ xuống ở trên vai. Áo khoác trên người màu lam nhạt đem dáng người hoàn toàn che lấp đi vào, chỉ có lộ ở bên ngoài, đặt ngang tại trên bụng một đôi thiên thiên ngọc thủ tựa hồ biểu lộ tuổi của nàng. Đó là một đôi cốt nhục cân xứng diệu thủ, nơi trốn lộ ra tuyến tuyệt đẹp cùng hết sức nhỏ, như lan diệp xuân xê, vươn ra bốn phía. Bất quá, duy nhất làm Trịnh Hạo Thiên cảm thấy tiếc nuối chính là trên mặt nữ nhân này có bao khăn màu lam nhạt, đem tầm mắt của hắn hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài, chỉ có để cho hắn chứng kiến một đôi mắt đang nhắm chặt cùng một đôi chân mày thật dài. Ánh mắt thoáng nhìn ở chung quanh, làm Trịnh Hạo Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là mặt đất nơi này không ngờ là trơn nhẵn hơn nữa. Sạch sẽ. Đúng vậy, chính là điểm này an cho người ta cảm giác vô cùng quái dị. Sạch sẽ. Nơi này là trong núi sâu, bên cạnh nước chảy róc rách, dưới chân hương thơm bùn đất. Theo lý mà nói, nơi này tuyệt đối không nên cùng hai chữ sạch sẽ có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng mà, lúc ánh mắt Trịnh Hạo Thiên rơi ở chỗ nào, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là sạch sẽ, sạch giống như giấy trắng không tì vết. Tựa hồ là cảm nhận được có người tới gần, nữ nhân đang tỏa mở hai mắt ra. Một đôi mắt đen nháy như màu đen nước hồ, sâu không lường được. Hàng lông mi thật dài cong cong bao trùm ở trên ánh mắt, đều có vẻ đẹp động lòng người, khiến người hoa mắt mà bối rối. Trịnh Hạo Thiên hơi hơi lặng đi một chút, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi con ngươi sâu như vậy. Ngay tia nhìn đầu tiên này giống như có cái gì đó đã làm cho hắn mở rộng ra nội tâm, muốn không quản đến bất kỳ cái gì khác đầu nhập trong đó. Nhưng mà, biến cố tiếp theo lại làm cho hắn có chút bối rối, không biết phải làm sao. Cặp đôi mắt trong như nước kia có thêm một vẻ bất khả tư nghị, tựa hồ là đối với việc có người hiện ra ở nơi này cảm nhận được việc ngoài ý muốn. Bất quá vẻ ngoài ý muốn chỉ là chợt lóe lên, sau lúc nàng thấy rõ ràng khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên, liền hiện lên một vẻ kinh sợ cùng tuyệt vọng. Tuy rằng Trịnh Hạo Thiên lịch duyệt cũng không phải rất nhiều, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn chính là có thể từ trong đôi mắt động lòng người đọc lên cái loại thần thái đau đớn đến tận lòng người này. Kia là một loại tuyệt vọng như cừu non vào miệng cọp, như từ núi cao rớt vực sâu. Trịnh Hạo Thiên há miệng thở dốc, trong tim của hắn dâng lên cảm giác mãnh liệt tới cực điểm. Tuy rằng bộ dạng hắn cũng không phải cao lớn anh tuấn, ngọc thủ lâm phong, cũng không phải diện mạo như long như phượng, hình dáng đẹp như Phan An. Nhưng tổng thể vẫn là không có đến mức khó coi lắm. Nhưng là lúc này tất cả hết thảy cảm xúc biểu hiện ra ngoài của đôi mắt này làm cho Trịnh Hạo Thiên đối với diện mạo của mình triệt để mất đi tin tưởng. Cặp mắt to kia giống như phảng phất là thấy được một quái vật mặt mũi hung tợn, cự đại ma dù đáng sợ, đã tràn ngập vẻ khủng bố làm người khác lo lắng hoảng sợ. Có chút nhúc nhích trên cơ mặt Trịnh Hạo Thiên cũng không có tiến lên, ngược lại là lui về sau mấy bước, hắn học dư kiến thăng lúc gặp được người lạ là lúc dùng lễ tiết, ôm quyền mỉm cười nói, ra vẻ bộ dáng ông cụ non, nói. Tại hạ đại lâm thôn Trịnh Hạo Thiên, gặp được. Cô nương, đôi mắt to xinh đẹp bỗng nhúc nhích một chút, bên trong dâng lên một trận cảm giác mê hoặc mãnh liệt. Rất từ từ, cái loại cảm giác mà Trịnh Hạo Thiên cảm thấy không thích hợp dần dần biến mất, từ sau chiếc khăn màu lam nhạt chậm rãi truyền lại một đạo thanh âm êm tai dễ nghe. Ngươi không phải. Khụ khụ. Một trận tiếng ho kịch liệt khan cao ngất vang lên, con ngươi của nàng lập tức nhắm lại, ngay cả thân thể cũng dần dần gấp khúc, giống như một con tôm to bị nấu chín, cả người đều ho khan cuộn tròn lên. Trịnh Hạo Thiên líu lưới nhìn thấy một màn này, hắn không nghĩ ngợi gì tiến lên đi tới cạnh nàng, nói. Ngươi không sao chứ? Những lời này hắn vơ u, v, quy, quy, mới nói xong thân thể chính là rồi đột nhiên cứng đơ. Một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng nổi nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, vị nữ tử kia cả người cuộn tròn như tia chớp vươn một chiếc thiên thiên ngọc thủ nhẹ nhàng đặt tại trước ngực của hắn. Động tác của nàng nhìn qua cũng không nhanh, hơn nữa khinh khinh phiêu phiêu không có nửa điểm lực lượng. Chính là chẳng biết tại sao Trịnh Hạo Thiên ngay cả có dự cảm lên một loại tai họa khủng bố sắp xảy ra. Ở vào khắc này trong mắt hắn không phải một vị nữ tử hết sức nhỏ. Mà là một con cuồng bạo hùng vương khủng bố gấp trăm lần so với bạch nhãn lang vương. Bất quá, loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn. Chỉ là trong nháy mắt, cái loại cảm giác sợ hãi phảng phất thoáng qua như gặp tử vong nhất thời là vô ảnh vô tung biến mất.

Chương 38. Sưu hồn luyện phách. Tiếng đồng vang lên ầm ầm giống như lôi đình không ngừng khuyết tán mở ra, hơn nữa hướng tới ở trung tâm nhanh chóng di động tới. Hai chân Trịnh Hảo Thiên dường như đeo chì căn bản là không thể di động. Tuy rằng nội tâm của hắn không ngừng nhắc nhở lấy đối với quái vật trước mặt, chính mình căn bản sẽ không có năng lực gì chống cự, biện pháp tốt nhất ngay lập tức bỏ chạy rất xa. Nhưng là, từ nơi nào không ngừng truyền đến mãnh liệt cảm giác áp bách, liền phảng phất giống như là một tòa núi cao ép trên người của hắn, làm cho hắn căn bản là không thể nhúc nhích. Loại áp lực này không chỉ tạo thành gánh nặng trầm trọng đối thân thể mà đến tâm linh cũng đồng dạng nhận lấy khảo nghiệm mãnh liệt. Từng luồng lực lượng không hiểu được đập vào tâm linh Trịnh Hảo Thiên, cái loại lực lượng này cuồng bạo vô cùng, giống như trong biển rộng cường đại nhất, cuồn cuộn nổi lên sóng biển cao tới trăm trượng, dường như muốn đem hết thảy toàn bộ nghiền nát đè ép. Trịnh Hảo Thiên thống khổ bưng kín đầu tai mắt mũi miệng. Thất khiếu bên trong thậm chí còn đang muốn mơ hồ toát ra vết máu rất nhỏ. Đến tận lúc này Trịnh Hảo Thiên đã hiểu được, vị này theo bạch quang trên bầu trời mà đến là nhân vật mà cấp tiểu nhân vật như hắn có tuyệt đối không thể trêu chọc. Bất quá, lúc này cho dù là hắn muốn không đếm xỉa đến, cũng là tuyệt không có khả năng. Trước mắt chợt lóe một bóng hình, một vị trung niên đạo sĩ tóc tai bù xù giống như rủ mì đi tới trước người hắn. Đây là một vị đạo nhân mặt mày hồng hào, trên người tràn ngập một loại hơi thở thô bạo, cuồng ngạo tự đại khôn cùng nhưng tuyệt đối cường đại. Tựa hồ sinh mệnh gì ở trong mắt hắn đều là một đám con kiến, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể tùy tay gạt bỏ, làm cho đối phương hoàn toàn biến mất. Tại dưới loại hơi thở khủng bố khôn cùng này bao phủ thân hình Trịnh Hảo Thiên hơi hơi phát run, tuy hắn đã là kiệt lực bảo trì trấn định, nhưng vẫn như cũ không thể triệt để khống chế được thân thể của chính mình. Nhưng mà, hắn lại không biết, biểu hiện của mình trong mắt đối phương xem ra đã là tương đối giỏi lắm. Người này khí thế quá lớn, tuyệt đối là không thể tưởng tượng, một khi phóng thích mở ra, săn sư bình thường căn bản là không thể thừa nhận, cho dù là sợ tới mức không thể đi đứng chỉ có thể mềm yếu mà ngồi bệt nơ cũng là việc thập phần bình thường. Hề Ngữ Đình ở nơi nào? Trung niên đạo nhân Đoạn An Doanh lớn tiếng quát. Trịnh Hảo Thiên nắm chặt hai tay, nói một câu rất tối nghĩa. Ngươi nói cái gì, ta không biết. Tuy rằng hắn tuổi còn quá nhỏ, nhưng đều không phải là đồ đần. Nếu biết không thể cùng người trước mắt đối kháng, đương nhiên sẽ không kiên trì thừa nhận cái gì. Đoạn An Doanh bật cười to, nói. Ngươi nếu ở trong tâm huyễn trận xuất hiện, như thế nào lại không biết tung tích của nàng? Trịnh Hảo Thiên trên cơ mặt run rẩy hai cái, nói. Ta lúc đến nơi này, không có gặp người nào a. Đạo nhân kia cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nổi lên một vẻ hồ nghi. Cơ quan thú. Ngươi tiểu tử này trên người rõ ràng không có nguyên lực, không phải người tu luyện, cơ quan thú này là từ đâu mà đến? Trịnh Hảo Thiên hơi giật mình, ánh mắt cũng đã rơi vào trên vai của mình, trong tim của hắn không ngừng kêu khổ, nguyên lai người này thế nhưng nhận được danh xưng của thứ này. Ban đầu hắn tính toán ở thời khắc nguy cấp sử dụng cơ quan thú đánh lén, nhưng là hiện giờ xem ra, biện pháp này nhất định là không thể thực hiện được. Tiền bối, đây là vật tổ truyền nhà ta. Trịnh Hảo Thiên cười khổ nói. Tổ truyền. Đoạn An Doanh trầm ngâm một chút. Chậm rãi gật đầu, nói. Phía trên vật ấy này không có khí tức của nàng, hẳn là vật tổ truyền của ngươi. Hắc hắc, ở trên thân của ngươi, khẳng định có bí mật. Cũng tốt, để cho ta thi triển thu hồn luyện phách thuật, nhìn xem ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì. Trên mặt của hắn hiện ra một tia tươi cười cực kỳ rủ rỉ, trong ánh mắt màu đen bỗng nhiên khuyết tán mở ra, phóng xuất ra một loại lực lượng kỳ dị thần bí. Trong lòng Trịnh Hảo Thiên run lên, nhất thời cảm thấy được thần trí một trận mơ hồ, hắn giống như là biến thành một con rối gỗ. Lúc này cảm giác duy nhất hắn chính là quyền khống chế bộ dạng thân thể này đã muốn cách ly hắn mà đi. Ở xung quanh thân thể của hắn có vô số dây thừng nhìn không thấy, chặt chẽ vây trói hắn, ngay cả từng đám tia không gian có thể di động đều không còn. Mà càng đáng sợ chính là tinh thần ý thức của hắn tựa hồ đã theo sự biến hóa thân thể mà chậm rãi xa vào, thậm chí cả lâm vào mức độ nửa hôn mê. Hắc hắc, tinh thần lực cũng không tệ lắm, chỉ tiếc lỗ hổng trong thức hải vô số, không có thể hình thành nguyên lực. Nếu không bổn tọa thấy cái mình thích là thèm, có lẽ sẽ thu ngươi vào làm môn hạ cũng chưa biết chừng. Đoạn An Doanh lặng lẽ cười, lầm bầm lầu bầu thở dài một hơi. Hắn tu luyện nhiều năm cũng từng hứng khởi có ý niệm trong đầu muốn tìm một truyền nhân. Nhưng đáng tiếc chính là tu vi của hắn còn xa xa vẫn chưa được xưng hai chữ cường đại, chân chính lương tài mỹ ngọc làm sao có thể đến lượt hắn thu làm môn hạ. Hôm nay thật vất vả nhìn thấy một thiếu niên có tinh thần lực lượng trời sinh cường đại, nhưng thiếu niên này thức hải trời sinh vỡ tan, căn bản là không có cách nào để ngưng tụ nguyên lực. Loại tình huống này, ngay cả là hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Bất quá hắn lập tức thu liếm tâm thần, nói: "Ngươi tên là gì, nhà ở phương nào?" "Ta gọi là Trịnh Hạo Thiên, nhà ở thôn Đại Lâm dưới chân núi." "Hề Ngữ Đình ở nơi nào?" "Không biết." Đoạn An Doanh ngẩn ra, trong lòng âm thầm tính toán, hay là chính mình thật sự nghi oan cho đối phương. Nhưng mà, thế nhưng hắn lại không ngờ tới qua, Hề Ngữ Đình sau lần trước hấp thụ giáo huấn, ở lúc này đây bế quan luyện hóa dược tính, y đặc biệt thi triển pháp thuật đem cái đồng khẩu chính mình ngồi xếp bằng che lại. Mà Trịnh Hạo Thiên trơ mắt thấy kỳ tích như vậy, trong lòng của hắn còn tưởng rằng Hề Ngữ Đình đã là xuyên sơn mà qua, biến mất không thấy. Đến nỗi nàng đi về phía phương nào tự nhiên không phải hắn có thể đoán. Cho nên khi Đoạn An Doanh hỏi, Trịnh Hạo Thiên chính là thành thật trả lời, ngược lại để cho hắn đa nghi. Lông mày thoáng nhíu, Đoạn An Doanh tiếp tục hỏi: "Ngươi vì sao tới đây?" "Ta là tới tìm kiếm Dư Thúc, hắn bị khốn ở nơi này." Trong lòng Đoạn An Doanh chợt đồn vội hỏi: "Ngươi làm sao đi vào?" "Đi tới." Đoạn An Doanh chớp mắt, nhất thời chính là lâm vào chán nản. Bất quá nhìn ánh mắt đối phương giải ra, biết thiếu niên này cũng không phải cố ý trêu chọc. Chính là kể từ đó ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Thiếu niên này chẳng lẽ là bằng vào lực lượng của chính mình xuyên qua mê trận. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi là như thế nào đi tới, có hay không có người mang ngươi tiến vào nơi đây?" "Cứ như vậy đi tới." Trịnh Hạo Thiên tự nhiên mà nói: "Không ai mang ta tiến vào." Ánh mắt Đoạn An Doanh thay đổi, ánh mắt dò xét chung quanh một vòng, ý niệm phóng xuất ra ngoài tìm tòi nửa ngày lại không thu hoạch được gì. Nhất thời hắn tin lời Trịnh Hạo Thiên, Hề Ngữ Đình cũng không ở chỗ này. Nếu như không có Trịnh Hạo Thiên tồn tại, hắn chắc chắn sẽ không làm ra vẻ khinh địch như vậy phán đoán. Nếu là vận dụng một ít đại thủ pháp bí thuật, Hề Ngữ Đình trong lúc vội vàng bày ra ảo thuật bí pháp khẳng định không thể tiếp tục giấu riêng. Chính là chỉ e là có xếp Đoạn An Doanh, hắn cũng tuyệt đối vô phép tin tưởng một thiếu niên không hề có nguyên lực trong trạng thái vô tri có thể chống được mê hồn bí thuật của mình. Cho nên hắn chủ quan nhận định Hề Ngữ Đình khẳng định không ở chỗ này. Trầm ngâm một chút, trong đôi mắt hắn đột nhiên đã xảy ra dạng biến hóa khác. Hai luồng ngọn lửa rủi gì ở trong vành mắt của hắn kịch liệt khiêu động tới cực điểm. Hô! Hô! Theo âm hô này ngay cả đoàn ngọn lửa cũng xuất hiện, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên. Không những như thế, Đoạn An Doanh thở ra cũng trầm trọng giống như lão ngưu lạp xe. Châu già kéo xe trở nên có thể nghe rõ ràng. Buông lỏng tâm thần của ngươi, rộng mở linh hồn của ngươi, đem ngươi hết thảy đều kính dâng ta đem giao ngươi cho vĩnh sinh. Theo thanh âm nỉ non từ miệng trong Đoạn An Doanh chậm rãi chảy xuôi mà ra đã tràn ngập lực lượng thần bí, trong loại thanh âm này có cường đại lực lượng hấp dẫn, căn bản là người không ngưng tụ thành nguyên lực vô phương chống đỡ. Nếu như lúc bình thường, Đoạn An Doanh tuyệt đối sẽ không làm việc khó khăn lớn như vậy, nếu người này đối với chính mình vô dụng, nhất định là thuận tay làm thịt, cũng như cùng giết gà giết vịt thông thường, không chút nào thương hại. Nhưng lúc này, hắn đối với việc Trịnh Hạo Thiên làm như thế nào bằng vào năng lực cảm nhận của mình đi tới được mê trận, vạn phần hiếu kỳ, phải biết rằng cho dù là cường đại như hắn, cũng vô pháp nhìn thấu huyễn trận này, mà là bằng lực lượng cường đại ngạnh sanh phá trận mà vào. Nếu là không cho hắn biết được duyên cớ trong đó, hắn lại như thế nào chịu dễ dàng bỏ qua. Cho nên hắn mới có thể thi triển ra luyện phách thủ đoạn mật thuật cuối cùng, từ trong ý thức của đối phương trực tiếp tìm tòi đáp án mình muốn biết được. Trình Hạo Thiên đang muốn dựa làm theo lời của đối phương, nhưng là chẳng biết tại sao, trong đầu cao ngất run lên, một cỗ lực lượng không giống tầm thường lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi tràn ngập đi ra. Cổ lực lượng này giống như là một dòng nước suối trong xanh chảy qua, làm đầu óc của hắn nhất thời trở nên thanh tỉnh. Bất quá, có trời mới biết cổ lực lượng này đến tột cùng từ đâu mà đến, hơn nữa tác dụng nó phát ra vẹn vẹn chỉ là làm cho Trình Hạo Thiên thần trí thanh tỉnh, nhưng không có trợ giúp hắn năng lực chống lại cuộc diện khó xử trước mắt. Cho nên Trình Hạo Thiên bề ngoài như cũ là không có bất kỳ thay đổi nào, mà Đoạn An Doanh cũng không có nhận thấy được loại biến hóa đáng sợ này. Ý niệm của hắn như cũ là không ngừng dũng mãnh vào bên trong não vực thiếu niên trước mắt. Hắn muốn thẩm tra ở trên người thiếu niên này đến tột cùng có cái gì không giống người thường. Có lẽ, hắn có thể dựa vào phát hiện lúc này đây, mà làm cho mình nhiều năm trì trệ không tiến cảnh trong tu luyện có thể tiến hành đột phá. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn cơ hồ triệt để khống chế được tinh thần thức hải đối phương, trong đôi mắt kia nhảy lên rủi gì hỏa đoàn kịch liệt dao động. Hắn đột nhiên phát hiện ở trong não vực đối phương lại cất giấu một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này mênh mông cường đại mà không thể tưởng tượng nổi. Tinh thần của hắn đối với ý niệm của người thường mà nói đã là giống như núi cao trùng điệp thông thường cường đại. Nhưng là lực lượng trong não vực thiếu niên này lại khổng lồ giống như toàn bộ thế giới. Trong lòng hắn hoảng sợ, khẩn cấp muốn lui ra ngoài. Hắn muốn bằng mọi giá thoát đi khỏi thiếu niên đáng sợ này, cách hắn càng xa càng tốt. Nhưng là, hắn bi ai phát hiện ra, chính mình căn bản là không thể rời đi thức hải của đối phương có một cỗ hấp lực đáng sợ, cơ hồ giữ chặt tinh thần và ý niệm của hắn. Hoàn toàn lâm vào khốn cảnh Đoạn An Doanh vẫn chưa phát hiện, ngay một khắc này bên tảng đá lớn nơi dòng suối nào đó rồi đột nhiên nổ tung ra. Một đạo bạch quang giống như linh xà bay múa giống như tia chớp mà ra, lướt trên cổ của hắn khẽ quấn quanh. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơi Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 39. Giới chỉ. Nhẫn. Bạch quang chợt lóe, đã quay về tới trong tay cô gái áo lam trong huyệt động kia. Mà Đoạn An Doanh ở một khắc này không ngờ là đầu thân chia lìa, đầu lâu bị một đạo bạch quang sinh sôi cắt đứt. Tuy rằng Hề Ngữ Đình lúc này vẫn chưa đem dược lực hoàn toàn luyện hóa, nhưng bảo mệnh kim đan công hiệu kinh người, cho nên thương thế của nàng đã khống chế được, hơn nữa có thể thoáng vận dụng vài loại bí pháp công kích đơn giản. Lúc này, tuy rằng phi kiếm đánh lén thập phần thuận lợi, nhưng nàng như cũ là không dám có chút khinh thường. Cổ tay vơ u, v, quy, quy, lật, một đạo quang mang kỳ dị nhất thời oanh kích mà ra, như tia chớp đánh vào phía trên đầu người. Ba. Sau một tiếng bạo vang, đầu Đoạn An Doanh nhất thời biến thành một đám bột mịn, ngay cả một chút cặn đều không có mảy may để lại. Làm xong tất cả chuyện này, Hề Ngữ Đình mới là thở phào một cái. Khuôn mặt vơ u, v, quy, quy, mới có chút hồng nhuận lại một lần nữa trở nên trắng xanh. Thân thể Trình Hạo Thiên lay động vài cái, hướng về phía sau lao thật mạnh đi. Hề Ngữ Đình vẫy tay, thân thể hắn nhất thời bay lên trời, bay đến cạnh nàng. Từ trên người lấy ra một cái bình ngọc khác, hơn nữa đem đan dược bên trong đổ ra một viên, Hề Ngữ Đình không chút do dự đưa vào trong miệng Trình Hạo Thiên. Trong lòng của nàng, vị tất đã đem Trình Hạo Thiên được bao nhiêu phần thân cận chính là thái độ làm người của nàng ăn oán rõ ràng, lúc này đây có thể đánh chết Đoạn An Doanh hơn nữa vượt qua được đại nạn công của Trình Hạo Thiên thật sự là quá mức vĩ đại. Nếu không phải Đoạn An Doanh bị ma dược ám ảnh ở trong nơi âm u mù mịt này thi triển sư hồn luyện phách thuật, như vậy coi trạng thái trước mắt hắn căn bản sẽ không có thể phục giết đối phương. Một khi nghĩ đến kết cục rơi vào trong tay đối phương, trong lòng của nàng chính là không rét mà run. Tuy nói tạo thành tất cả chuyện này nguyên do thật sự là cơ duyên xảo hợp, nhưng trong nội tâm nàng đối với Trình Hạo Thiên vẫn là có chút cảm kích. Đến nỗi tiểu gia hỏa này lúc ban đầu đối với nàng mạo phạm. Chỉ cần ngẫm lại đối phương năm nay 12 tuổi, tâm tình Hề Ngữ Đình liền bình thản rất nhiều. Một khắc đồng hồ sau, Trình Hạo Thiên trong miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sau đó yếu ớt tỉnh dậy. Hề Ngữ Đình cho hắn dùng đan dược tuy rằng cách xa xa không thể so sánh cùng với bảo mệnh kim đan, nhưng cũng là vật phi phàm, ít nhất không phải Trình Hạo Thiên có thể có tư cách hưởng thụ đến. Kỳ thật thân thể Trình Hạo Thiên vẫn chưa bị thương, hắn sở dĩ hôn mê bất tỉnh, đó là bởi vì lực lượng tinh thần khổng lồ dũng mãnh bốc vào trong đầu gây ra. Sau khi hắn đem lực lượng tinh thần đó toàn bộ hấp thu tiêu tán, là có thể tự nhiên mà tỉnh táo lại. Mở hai mắt ra, mắt hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi mắt to như trời nắng vẽ trong tranh. Bất quá cùng lúc ban đầu bất đồng chính là, tại trong đôi mắt lúc này đây quả thật đã có hơn mấy phần quan tâm. Trong lòng trở nên cả kinh, Trình Hạo Thiên đã nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Hắn tựa hồ bị người nào đó dùng thủ pháp thần kỳ khống chế được, tuy rằng cuối cùng thần trí hắn thanh tỉnh lại, nhưng là cái loại cảm giác này đồng dạng làm người khác khó chịu phát điên. Cái loại cảm giác thân thể này không thuộc về mình, để cho hắn tình nguyện hôn mê bất tỉnh. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. H.T.T.B. Trí nhớ cuối cùng trong đầu của hắn một mảnh hỗn loạn, tựa hồ là có đại lượng kỳ dị lực lượng dũng mãnh vào trong đầu, sau đó hắn liền hoàn toàn không biết gì cả. Đôi mắt chợt lóe, hắn lập tức nhảy dựng lên theo bản năng đem chủ nhân cặp mắt to dễ thương kia chắn phía sau, hơn nữa mở song trường cẩn thận đề phòng. Chính là ngay sau đó hắn kinh ngạc ồ lên một tiếng, ánh mắt chặt chẽ tập trung trên cổ thi thể không đầu trên mặt đất. Tuy rằng này cổ thi thể đã không có đầu, nhưng Trình Hạo Thiên liếc mắt một cách liền nhận ra quần áo trên người hắn. Nếu hắn không có nhìn lầm, đây chính là vị đạo sĩ khủng bố Đoạn An Doanh. Không cần lo lắng, hắn đã chết. Thanh âm của dễ nghe từ trong miệng Hề Ngữ Đình truyền ra, gặp được biểu hiện của Trình Hạo Thiên sau khi thanh tỉnh, trong lòng của nàng tương đối vơ u, v, quy, quy, lòng. Trình Hạo Thiên thu hồi tư thế. Hắn lắc một chút đầu, xấu hổ nói. Tỷ tỷ thực xin lỗi. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Hề Ngữ Đình khó hiểu hỏi. Ta đáp ứng ngươi, nên vì ngươi hộ pháp. Nhưng là ta không có làm được, nếu không phải ngươi ra tay, chỉ sợ ta đã chết rồi. Trình Hạo Thiên khẽ thở dài. Tuy rằng hắn căn bản không biết rằng chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần dùng đầu ngón chân để nghĩ là có thể minh bạch rồi. Nếu không phải Hề Ngữ Đình ra tay, như vậy Đoạn An Doanh sớm đã nắm toàn cục trong tay, không đến lượt chính mình bị khảm rớt đầu đi. Hề Ngữ Đình mỉm cười, nói. Ngươi không cần cảm tạ ta, nếu không là bởi vì ngươi, ta cũng vô pháp đánh lén đắc thủ. Nàng giải thích chậm rãi. Tà đạo trong sưu hồn luyện phách thuật mặc dù có uy lực thật lớn, có thể rút ra trí nhớ của người khác thăm dò biết được cơ mật. Nhưng là thi triển loại công pháp này nhất định hết sức chăm chú, không được phân tâm. Mà ta chính là thử dịp lúc Đoạn An Doanh làm phép sơ sẩy mới có thể một trưởng đánh chết. Khi nói lời nói này, Hề Ngữ Đình cũng là có hoài nghi. Nàng vương u, v, quy, quy. Rồi một kiếm chém giết Đoạn An Doanh có thể nói là xuôi gió xuôi nước, không có nửa điểm gợn sóng. Tất cả chuyện này thật sự là quá dễ dàng thoải mái đến kỳ lạ, cho dù là Đoạn An Doanh thật sự chết vào tay nàng, nàng cũng khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Trình Hạo Thiên nháy mắt hai cái, hắn đột nhiên nhớ lại một việc, nói. Thương thế của ngươi bình phục chưa? Hề Ngữ Đình khẽ gật đầu, nói. Tốt lên rất nhiều, chỉ cần tiếp tục điều dưỡng mấy ngày là có thể hoàn toàn đã khôi phục. Trình Hạo Thiên như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, diễn cảm này của hắn rơi vào trong mắt Hề Ngữ Đình, chẳng biết tại sao, thế nhưng làm cho trong lòng của nàng thêm mấy phần vui mừng cùng cao hứng. Tỷ tỷ, nơi này là mê cung ngươi bày ra sao? Trình Hạo Thiên đảo mắt chung quanh, dò hỏi. Ừ. Hề Ngữ Đình nhẹ giọng nói. Ta bị thương, muốn tìm một địa điểm an toàn chữa thương, cho nên ở chỗ này bày ra mê trận. Trình Hạo Thiên hai mắt hơi hơi tỏa sáng, nói. Tỷ tỷ, ta có một trưởng bối bị nhốt ở tại mê trong trận, ngài có thể phóng thích hắn ra ngoài được không? Hề Ngữ Đình không chút do dự nói. Được. Đối với nàng mà nói, người bị mê trận này vây khốn không có bất kỳ giá trị, coi như Trình Hạo Thiên không làm điều thỉnh cầu này, chỉ cần nàng dưỡng tốt thương thế, tự nhiên sẽ triệt hồi mê cung, rời xa nơi đây mà đi. Cái chỗ này cũng không thích hợp cho nhân vật như nàng dừng lại lâu dài. Hề Ngữ Đình đứng lên, thân hình thoáng rung động, hóa thành một đạo lam quang, nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Trình Hạo Thiên hít một hơi khí lạnh, tốc độ như vậy thậm chí còn làm cho người ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Xem ra vị tỷ tỷ này thực lực chưa chắc ở dưới cái vị đạo nhân đáng giận đó. Trong lúc vô tình, Trình Hạo Thiên đã thành thói quen kêu nàng là tỷ tỷ, mà chân chính làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Hề Ngữ Đình cũng chấp nhận cách gọi của hắn. Nếu để cho người quen thuộc Hề Ngữ Đình biết việc này, nhất định sẽ líu lưỡi, khó có thể tin. Chỉ một lát sau, Hề Ngữ Đình lại hóa thân lam quang hiện ra ở trước mặt của hắn, bất quá lúc này đây ở trên tay của nàng lại mang theo một trung niên nam tử đang hôn mê bất tỉnh. Trình Hạo Thiên bước lên phía trước, đem Dư Kiến Thăng hôn mê đặt ở trên mặt đất, vội vàng hỏi. Dư thúc hắn làm sao vậy? Hắn không đi ra khỏi mê cung được, bị lực lượng trận pháp vây lại, tạm thời hôn mê rồi. Hề Ngữ Đình hờ hững giải thích nói. Chỉ cần đưa hắn tống xuất ra ngoài mê cung trong một ngày sẽ tỉnh dậy, cho nên ngươi đừng lo. Trình Hạo Thiên liên tục gật đầu đối với lời nói của Hề Ngữ Đình. Hắn không có gì hoài nghi. Hề Ngữ Đình nhẹ nhàng phất phất ốm tay áo, nói. Thời gian không còn sớm, ngươi mang theo hắn đi ra ngoài đi. Trình Hạo Thiên lặng đi một chút, hắn cúi đầu lên tiếng, đem Dư Kiếm Thăng cõng lên lưng. Ngẩng đầu xem xét Hề Ngữ Đình liếc mắt một cái, nhưng mà đôi mắt sáng ngời kia làm lòng người rung động đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Do dự một chút, hắn rốt cuộc mở miệng nói. Ta sau này vẫn còn có thể tới nơi này sao? Hề Ngữ Đình im lặng không nói, dường như tựa hồ cũng không nghe được hắn hỏi. Một loại mãnh liệt cảm giác mất mát xông lên trong đầu của hắn, trong đôi mắt Trình Hạo Thiên có nỗi thất vọng nói không nên lời. Hề Ngữ Đình trong lòng mềm nhũn nói. Ta đều không phải là không cho ngươi tới nơi này, chính là ngươi sau khi rời khỏi, ta cũng muốn đi. Vậy tỷ còn có thể trở về không? Trình Hạo Thiên lại tràn ngập hy vọng hỏi. Hề Ngữ Đình hơi hơi lắc đầu, nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ không tiếp tục trở lại cái chỗ này. Trên mặt Trình Hạo Thiên rốt cuộc không che giấu được loại tình cảm thất vọng. Tuy rằng song phương ở chung thời gian cũng không dài, nhưng là Hề Ngữ Đình lại để lại trong lòng của hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tuy rằng còn không đến mức đạt tới tình trạng khắc cốt minh tâm, nhưng hắn có một loại cảm giác, ngày sau chỉ sợ rất khó tiếp tục quên nữ nhân thần bí mà cường đại này. Hề Ngữ Đình chậm rãi nói. Đoạn An Doanh nói không sai, tinh thần lực của ngươi cường đại đáng sợ, nhưng là thức hải của ngươi có lỗ hổng, kiếp này cơ hội có thể ngưng tụ nguyên lực có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như bằng không, ta cũng không phải để ý mang ngươi nhập môn. Trình Hạo Thiên trở nên ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi. Cái gì nhập môn? Hề Ngữ Đình ánh mắt đã rơi vào hắn đầu vai cơ quan thú phía trên, nói. Ngươi nếu có được cơ quan thú tổ truyền, chẳng lẽ còn không biết được? Trình Hạo Thiên mờ mịt lắc đầu, tuy rằng phụ thân từng đối với hắn nói qua một ít việc không thể lý giải gì đó, nhưng vài thứ kia đối với bản thân Trình Thành Liêm cũng không hiểu rõ lắm. Kết quả mấy đời người truyền miệng chính là trước sau mâu thuẫn, hoàn toàn xa vào thần thoại truyền thuyết. Hề Ngữ Đình than nhẹ một tiếng, nói. Môn phái này đầu nhập cũng không tốt, một khi tiến vào chỉ có tiến không có lui. Ngươi kiếp này nếu rất khó tu luyện nguyên khí, cũng không hẳn là điều không tốt. Nàng nhẹ nhàng vuốt một cái, từ trên thiên thiên ngọc thủ cởi ra một cái nhẫn màu trắng, sau đó tự mình đeo trên ngón tay của Trình Hạo Thiên, nói: "Đây là vật mấy năm trước ta sử dụng, đối với ngươi hẳn là có chút tác dụng, ngươi liền mang theo trên tay, không cần tháo xuống." Trình Hạo Thiên há miệng thở dốc, trợn mắt ra nhìn, với ánh mắt chùa hắn tự nhiên có thể nhìn ra, nhẫn này không biết dùng loại tài liệu nào chế tạo ra, không ngờ là chiếc nhẫn có thể điều tiết to nhỏ, bên trong di động cương chữ phiến thiết kế xảo diệu, cùng thủ pháp chế tạo bảo điển gia truyền có vài phần tương tự. Nhớ kỹ, ngày sau nếu có cái gì khó khăn không thể giải quyết, ngươi có thể cầm chiếc nhẫn này đi tới Vạn Bảo Hiên Biển Tây Thành tìm đại trưởng quỹ trợ giúp. Hề Ngữ Đình vì hắn sửa sang lại một chút áo, nói: "Ta cũng có thể đi rồi, ngươi bảo trọng." Màu lam quang mang bỗng nhúc nhích trước mắt Trình Hạo Thiên đã là phương tung mờ ảo, khó khăn kiếm tung tích. Trình Hạo Thiên đảo mắt chung quanh, hồi lâu sau, rốt cuộc xoay người rời đi. Hắn mơ hồ cảm thấy được, trừ phi mình có thể tiến vào đạo môn kia, nếu không đời này kiếp này, sợ là tiếp tục cũng vô pháp cùng nàng có bất kỳ cơ hội gặp mặt. Sau khi hắn rời khỏi, màu lam quang mang lần thứ hai thoáng hiện, Hề Ngữ Đình khẽ thở dài. "Mặc kệ trên thân của ngươi có cái bí mật gì, chỉ cần không vào nhập đạo môn này, cuối cùng là người vô dụng." Nàng ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất lầu bầu nói: "Kỳ thật, làm một người bình thường, ngây thơ hồ đồ không biết gì sống suốt một đời, có lẽ cũng là một sự lựa chọn tốt." Chiến